Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1040. Tiên hạ thủ vi cường. Diệp Thần Húc rất phát hỏa, bởi vì hiện tại Đại Hùng bộ đội bắt đầu công kích bọn hắn, đây là trước đó không có nghĩ tới, hắn coi là Đại Hùng bộ đội đều tại liên quân bên kia đề phòng liên quân đâu. Ai có thể nghĩ Đại Hùng còn có bộ đội ở chỗ này. Chúng ta bị lừa, bị Đại Hùng lừa gạt, Đại Hùng bộ đội chủ lực căn bản cũng không ở bên kia, mà tại chúng ta bên này. Vị trung tướng kia thì là tức giận nói. Không, không phải hắn chủ lực tại chúng ta bên này, là Hồ Hảo âm thầm cho hắn tăng viện bộ đội, chúng ta không biết, mấy ngày hôm trước, chúng ta đều cho là bọn họ là vận chuyển vật tư. Trên thực tế, Hồ Hảo khả năng điều tập lượng lớn bộ đội tại Đại Hùng bên này, khẳng định là như thế này. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Bệ hạ, nếu như là như thế, như vậy chúng ta tiền tuyến những cái kia máy bay liền phải rút lui lui ra ngoài, Đại Hùng bộ đội khẳng định là chạy sân bay đi. Bọn hắn xử lý chúng ta sân bay về sau, máy bay của chúng ta liền không có cách nào uy hiếp được bọn hắn đường thuyền, như thế bọn hắn còn có thể tiếp tục đưa vật tư cùng bộ đội tới, đáng chết, nếu như trước đó biết, chúng ta liền ở tiền tuyến nhiều bố trí chút bộ đội. Vị trung tướng kia mở miệng nói ra. Có ai không, ngay lập tức liên hệ Triệu Ngạo, đem chúng ta tình huống bên này nói với hắn, để hắn cùng bộ liên hợp tham mưu bên kia liên lạc một chút, nói cho bọn hắn hiện tại tình huống bên này, để bộ đội liên quân, ngựa phát động công kích. Bằng không, không quân của chúng ta bộ đội liền rút lui, không đánh, hiện tại Đại Hùng bộ đội đều muốn xâm lấn đế quốc chúng ta, tiếp tục đánh xuống, làm không tốt đế quốc chúng ta còn phải mất nước. Trước đó Đông Ninh quốc bọn hắn lo lắng Đại Hán đế quốc sẽ đánh bọn hắn, hiện tại xem ra, Hồ Hảo là muốn đánh chúng ta. Diệp Thần Húc rất gấp nói. Vâng. Một người bí thư lập tức liền đi ra ngoài. Mà Diệp Thần Húc nhìn xem màn hình lớn càng xem càng phát hỏa, Hồ Hảo bộ đội xe tăng nhanh chóng xung kích phòng tuyến của bọn hắn. Ở trên trời, Đại Hán đế quốc máy bay chiến đấu cũng tại cùng bọn hắn máy bay chiến đấu đánh lấy, mà Đại Hán đế quốc không kỵ binh thì là nhanh chóng du đáng tại trận địa của bọn họ lên, cho bộ đội của bọn hắn mang đến thương vong to lớn. Hắn có thể nhìn thấy, rất nhiều trên mặt trận có lượng lớn thi thể, nếu như tiếp tục đánh xuống, bọn hắn đầu phòng tuyến thứ nhất khẳng định là thủ không được. Một khi đầu phòng tuyến thứ nhất thất thủ, như vậy bọn hắn tiền tuyến những sân bay kia khả năng đều tại lớn Hán đế quốc bên trong phạm vi công kích. Đến lúc đó tiền tuyến những cái kia vừa rồi tập kết tốt máy bay đều muốn rút lui. Bệ hạ, không được, như thế không được, chúng ta tiền tuyến tùy thời có khả năng bị đột phá, chúng ta trước mặt bộ đội không nhiều, thủ không được, muốn mệnh lệnh không quân bên kia rút lui, lập tức rút lui, không thể tiếp tục đánh. Vị trung tướng kia nhìn thấy màn này, mở miệng nói ra. Rút lui. Rút lui chúng ta tiền tuyến những bộ đội kia sẽ toàn quân bị diệt, mà lại đầu phòng tuyến thứ hai, bộ đội của chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thần Húc cũng rất phẫn nộ, có lửa không biết hướng ai phát tốt. Thế nhưng là, nếu như không quân của chúng ta bị bọn hắn như thế đánh một chút, tổn thất muốn hơn phân nửa, đến lúc đó chúng ta còn thế nào phòng ngự ở bộ đội Hồ Hảo? Trung tướng đứng ở nơi đó hô. Mệnh lệnh không quân bộ đội rút lui, lập tức rút lui, máy bay chiến đấu lên không về sau, trước cùng bộ đội Đại Hán đế quốc đánh, đánh không sai biệt lắm. Hướng phía sau sân bay bay, máy bay ném bom bộ đội còn có cái khác máy bay bộ đội, tất cả đều hướng phía sau sân bay rút lui. Diệp Thần Húc nghe được trung tướng, cũng biết, hắn nói rất đúng. Nếu như bị bộ đội Đại Hán đế quốc xử lý những này máy bay, như vậy Tây Diệp quốc liền thật thủ không được. Vâng. Vị trung tướng kia nghe được, lập tức liền ra ngoài tuyên bố nhiệm vụ đi. Mà Diệp Thần Húc thì lại nhìn chằm chằm màn hình lớn không thả, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay xảy ra chuyện như vậy. Bệ hạ, Triệu Ngạo bệ hạ muốn đích thân cùng ngươi trò chuyện. Một người bí thư cầm điện thoại vệ tinh tới đối nhưng Diệp Thần Húc nói. Diệp Thần Húc nghe được, liền nhận lấy. Triệu Ngạo bệ hạ ngươi tốt, hiện tại chúng ta tình huống bên này phi thường nguy cơ, đại hùng bộ đội thế mà tại công kích đế quốc của ta, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến căn bản cũng không đủ. Diệp Thần Húc nhận được điện thoại về sau, lập tức nói. Tại sao có thể có tình huống như vậy phát sinh, tình báo trước đó không phải biểu hiện đại hùng bộ đội đều tại liên quân bên kia sao? Hiện tại làm sao còn ra hiện tại các ngươi bên này? Triệu Ngạo thanh âm trong điện thoại truyền đến, cũng có chút sốt ruột. Ta làm sao biết, Hồ Hảo khả năng bí mật đưa không ít bộ đội tới. Bởi vậy, hiện tại ngươi cần muốn liên lạc với liên quân bên kia, để bọn hắn lập tức đối đại hùng bộ đội phát động công kích. Nếu không, đế quốc của ta, đến lúc đó mặt phía nam bên kia mấy tỉnh kia, đều sẽ bị đại hùng bộ đội khống chế lại. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ta biết, ta sẽ liên hệ. Các ngươi bên kia hiện tại muốn đứng vững, nhất định phải đứng vững, nhất là không quân bộ đội. Bởi vì một khi liên quân bên kia muốn tiến công, như vậy bọn hắn là cần muốn các ngươi không quân bộ đội ngăn chặn đại hùng không quân bộ đội. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Không chống nổi, tiền tuyến sắp bị đột phá, một khi tiền tuyến bị đột phá, ta những sân bay kia đều sẽ bị đại hùng bộ đội khống chế lại, đến lúc đó ta máy bay làm sao cất cánh. Diệp Thần Húc lớn tiếng hô hào. Cái gì? Triệu Ngạo nghe được càng thêm chấn kinh. Hiện tại chỉ có thể để bộ đội Bố Lâm Quốc tới chống đỡ ở, chúng ta căn bản liền chịu không được. Vừa vặn hiện tại liên quân chính là tới gần bọn hắn bên kia, bọn hắn không quân bộ đội, có thể bảo vệ tốt liên quân. Diệp Thần Húc tiếp tục nói. Được, ta bên này liền cùng liên quân bên kia liên hệ, để bọn hắn lập tức lên đường bộ đội trên đất liền, sớm đối đại hùng bộ đội phát động công kích. Triệu Ngạo nghe được, tại điện thoại bên kia nói, tiếp lấy liền cúp điện thoại. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Diệp Thần Húc mở miệng mắng. Mặt phía nam cùng đông nam mấy tỉnh kia, thế nhưng là hắn vừa rồi chiếm lĩnh không lâu, có khả năng hiện tại liền sẽ bị Hồ Hảo cho thu đi rồi, bọn hắn ban đầu ở bên kia, thế nhưng là cùng liên quân đánh thật lâu mới lấy được những này tỉnh. Bây giờ, tất cả đều sẽ rơi xuống Hồ Hảo trong tay, càng thêm để hắn cảm thấy phiền phức chính là đại hùng bộ đội rốt cuộc có bao nhiêu, bọn hắn đối với mình quốc gia rốt cuộc là ý tưởng gì, là muốn xử lý mình không quân bộ đội, hay là nói muốn cùng mình đế quốc đánh tới ngọn nguồn, một mực muốn đánh tới mất nước mới thôi, nếu như cái thứ hai, như vậy hắn Tây Diệp quốc liền phiền toái. Mà lúc này, tại Đại Hùng bên kia, Đại Hùng cũng là có thể nhìn thấy tình thung tiền tuyến. Tây Diệp quốc bên kia bộ đội không có vấn đề, bọn hắn căn bản không hề bao nhiêu bộ đội ở tiền tuyến, hiện tại liền nhìn liên quân. Ta đoán chừng liên quân bọn hắn bên kia, chẳng mấy chốc sẽ tiến công, máy bay ném bom muốn chuẩn bị sẵn sàng, còn có máy bay chiến đấu của chúng ta cũng thế, Bố Lâm quốc máy bay chiến đấu khẳng định sẽ hiệp trợ bọn hắn tác chiến, chỉ cần kéo lại bọn hắn không quân, chúng ta liền không có vấn đề, bọn hắn muốn công kích tới kia là muốn chết. Đại Hùng thấy được Tây Diệp quốc tình huống bên kia, hơi cười nói. Hiện tại hết thảy đều theo chiếu kế hoạch đến triển khai, còn không có xảy ra vấn đề gì, cái này để Đại Hùng liền rất hài lòng. Mà tại Đại Hán đế quốc Tây Bắc cùng mặt phía Bắc bên kia, cũng chính là cùng Đông Ninh quốc cùng Đông Chi quốc giao giới địa phương, Đại Hán đế quốc không quân bộ đội cùng Đông Ninh quốc không quân bộ đội cũng đánh lên. Lý Kình Tùng là phụ trách bên này chỉ huy. Mẹ nó, Đông Ninh quốc máy bay cũng dám đến đánh chúng ta, còn yểm hộ bộ đội liên quân, muốn chết. Lý Kình Tùng ngồi tại trong bộ chỉ huy, nhìn xem tiền tuyến bên kia truyền đến hình tượng về sau, mở miệng mắng. Thực sự không được, chúng ta xuất động bộ đội, chủ động công kích Đông Ninh quốc, xem bọn hắn dám phách lối sao. Sớm biết như thế, ngay từ đầu là thời điểm, chúng ta liền ngay cả Đông Ninh quốc bộ đội trên đất liền một khối oanh tạc. Đủ bọn hắn uống một bình. Tham mưu trưởng nghe được Lý Kình Tùng cũng mở miệng nói ra. Ừ, Đông Ninh quốc biên cảnh địa khu vệ tinh đồ điều ra đến, còn có Đông Chi quốc bên này vệ tinh đồ cũng muốn điều ra đến, ta muốn nhìn một chút, xem bọn hắn đại khái có bao nhiêu bộ đội ở tiền tuyến. Lý Kình Tùng đối tham mưu trưởng nói. Tốt. Tham mưu trưởng nghe được, đối phía sau tham mưu phân phó một chút, lập tức vệ tinh đồ liền điều đến Lý Kình Tùng trước mặt trên màn hình lớn. Không ít à. Lý Kình Tùng xem xét, liền phát hiện Đông Ninh Quốc bên kia là có không ít bộ đội bố trí tại biên cảnh địa khu. Trước đó Đông Ninh Quốc liền sợ bộ đội Đại Hán Đế Quốc đánh hắn, cho nên tại biên cảnh địa khu bố trí lượng lớn bộ đội, hơn nữa còn tu rất nhiều phòng tuyến. Mà Tây Diệp Quốc bên kia là không nghĩ tới Hồ Hảo hiện tại sẽ đánh hắn, cho nên căn bản không hề bao nhiêu bộ đội ở tiền tuyến, bây giờ bị Đại Hùng bộ đội một lớn, liền phủ. Bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, chính là lo lắng bộ đội của chúng ta đi đến đi qua. Tham mưu trưởng nói với Lý Kình Tùng. Liên tuyến bệ hạ, ta muốn xin phép một chút. Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút, đối tham mưu trưởng nói. Vâng. Tham mưu trưởng nghe được, lần nữa đi phân phó, chỉ chốc lát Lý Kình Tùng liền cùng Hồ Hảo thông lên video. Bệ hạ, ta có một điều thỉnh cầu, có thể hay không xuất động bộ đội, công kích Đông Ninh Quốc bên kia. Đông Ninh Quốc tại biên cảnh là có không ít bộ đội, nhưng là bọn hắn sức chiến đấu của bộ đội không được. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội xử lý trước bọn hắn một bộ phận. Hiện tại bộ đội liên quân bên kia còn không có động tĩnh gì, cho dù là có động tĩnh bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta ở chỗ này có đầy đủ nhiều bộ đội. Lý Kình Tùng thấy được Hồ Hảo về sau, trước thăm hỏi một chút Hồ Hảo, sau đó liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Bọn hắn lính mới không có bố trí ở tiền tuyến sao? Hồ Hảo nghe được, liền hỏi. Bọn hắn lính mới còn ở trại huấn luyện đâu? Sao có thể nhanh như vậy liền huấn luyện tốt, chỉ chúng ta trước mặt những điều kia bộ đội, ta không khoác lác nói, đánh một cách một so năm, hoàn toàn không có vấn đề. Lý Kình Tùng cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Đông Ninh Quốc có bao nhiêu bộ đội ở tiền tuyến? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hiện tại đại khái là hơn 4 triệu, bố trí hai đầu phòng tuyến thứ nhất là 3 triệu, đầu phòng tuyến thứ hai là 1 triệu. Ta đoán chừng một khi chúng ta công kích, bọn hắn đầu phòng tuyến thứ hai khẳng định sẽ tăng binh, chỉ cần đột phá bọn hắn đầu phòng tuyến thứ hai, như vậy chúng ta ít nhất có thể khống chế Đông Ninh Quốc mặt phía nam 12 cái tỉnh. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Liên quân tại ngươi cái hướng kia có bao nhiêu bộ đội? Hồ Hảo nghe được, tiếp tục hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1041. Phẫn nộ Ninh Cường Kỳ. Hồ Hảo nghe được Lý Kình Tùng thỉnh cầu, liền hỏi Lý Kình Tùng bây giờ tại biên cảnh địa khu bộ đội Đông Ninh Quốc có bao nhiêu, Lý Kình Tùng cũng làm thành thật trả lời. Tiếp lấy Hồ Hảo hỏi Lý Kình Tùng bây giờ tại Đông Chi Quốc bên kia còn có bao nhiêu bộ đội liên quân. Bề hạ. Liên quân bên kia bây giờ còn đang đối bên này tiến hành tiếp viện, tổng binh lực khả năng vượt qua 10 triệu. Bất quá, bọn hắn bố trí tại bộ đội ở tiền tuyến đại khái là 5 triệu, nhưng là cụ thể có hay không 5 triệu, chúng ta cũng không biết, bởi vì chúng ta máy bay ném bom mỗi ngày tại oanh tạc bọn hắn, mỗi ngày đều có thể nổ chết bọn hắn không ít. Chính là hôm nay, Đông Ninh Quốc không quân bộ đội xuất động, cho nên chúng ta máy bay ném bom còn không có xuất động, dù sao hiện tại chúng ta còn không có cướp đoạt quyền khống chế bầu trời. Nếu như chúng ta lúc này phát động tấn công Đông Ninh Quốc, như vậy tại Đông Ninh Quốc biên cảnh địa khu những sân bay kia, chúng ta liền có khả năng lấy xuống, chỉ cần chúng ta lấy được, như vậy bọn hắn máy bay liền không có cách nào cất cánh. Đương nhiên, có khả năng bọn hắn sẽ chuyển rời đến Đông Chi Quốc liên quân cơ trên trận, nhưng là cách này ta đoán chừng còn chờ xác nhận, dù sao hiện tại bọn hắn máy bay còn không có bay đến Đông Chi Quốc liên quân khống chế trong phi trường. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo báo cáo nói. Ừ, ngươi muốn đánh Đông Ninh Quốc cũng không phải không được, bất quá nhất định phải chú ý liên quân bên kia động tác, bọn hắn thế nhưng là có không ít bộ đội. Mà lại căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, bọn hắn hiện tại thu được minh quân vũ khí. Cho nên, nếu như muốn đánh, liền phải lưu lại đủ nhiều bộ đội, đến ứng đối với liên quân tiến công. Hiện tại liên quân lúc nào tiến công, chúng ta cũng không biết, không thể khinh thường. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Lý Kình Tùng. Ừ, ta biết, ta chỉ xuất động 2 triệu bộ đội tiến công, những bộ đội khác, chúng ta còn tiếp tục phòng ngự. Có 2 triệu bộ đội tiến công Đông Ninh quốc phòng tuyến, ta nghĩ, cũng đủ bọn hắn uống một bình, mặc dù bọn hắn tiền tuyến có 3 triệu bộ đội, nhưng là bọn hắn vậy cũng là lão gia binh. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ừ, đi, vậy thì đánh đi, nhất định phải chú ý liên quân bên kia động tác. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Vâng. Lý Kình Tùng nghe được, cao hứng phi thường nói. Rất nhanh, Lý Kình Tùng liền thối lui ra khỏi video, mà Hồ Hảo thì là ngồi ở chỗ đó lo lắng lấy. Hiện tại liền xong tuyến khai chiến, chúng ta nhưng là muốn trước đối phó liên quân. Giang Khải đứng tại Hồ Hảo đằng sau, nói với Hồ Hảo. Sớm tối muốn đánh, đánh trước một chút cảnh cáo bọn hắn, như thế có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn hợp tác. Mà lại, chúng ta có nên cho bọn hắn một cái cảnh cáo, bọn hắn muốn gắp lửa bỏ tay người, vậy cũng không nhất định có thể dẫn chiến hỏa vẫn là phải đốt tới bọn hắn quốc thổ phía trên đi. Mặt khác, triệu tập hai cái tập đoàn quân bộ đội, hướng mặt phía bắc rời động một cái, một khi Lý Kình Tùng bên kia có thay đổi gì, đến lúc đó bộ đội của chúng ta cũng tốt tiếp viện đi qua, liên quân tại mặt phía bắc bên kia cũng sẽ tấn công mạnh, bọn hắn muốn kiềm chế chúng ta chủ lực bộ đội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Giang Khải. Tốt. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại đã đánh, vậy sẽ phải đánh thương bọn họ, ta đoán chừng. Hiện tại Diệp Thần Húc nằm mơ cũng không nghĩ tới bộ đội của chúng ta thế mà lại ở thời điểm này tiến công bọn hắn. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, cười nói với Hồ Hảo. Hừ, hắn mong muốn xử lý chúng ta, sau đó bộ đội của bọn hắn đến khống chế phía Tây cùng Tây Nam khu vực. Hắn ngược lại là rất biết nghĩ, dù sao, hiện tại kia mấy cái quốc gia, liền bộ đội của hắn có thể đánh, chỉ muốn xử lý chúng ta, như vậy bộ đội của hắn tại Trung vực. Có thể nói là vô địch. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười gằn nói. Ngươi nói, bọn hắn hợp tác, có thể kiên trì bao lâu thời gian? Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không biết, ta đoán chừng sẽ một mực hợp tác xuống dưới, bọn hắn không có cơ hội tách ra. Hồ Hảo lắc đầu nói, sau đó nhìn Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Cũng thế, lần này đã muốn đánh. Liền giải quyết triệt để vấn đề này, không kéo, cho dù là tại bên trong phế tích trùng kiến quốc gia, cũng muốn so hiện tại mỗi năm chiến loạn mạnh. Trương Đức Bưu nghe được, gật đầu nói. Không sai. Hồ Hảo nghe được, cũng khẽ gật đầu. Đại khái 2 giờ về sau, bộ đội Lý Kình Tùng chính thức cùng bộ đội Đông Ninh quốc giao chiến. Vừa rồi một phát lửa, bộ đội Đông Ninh quốc liền tổn thất rất thảm trọng, bọn hắn không nghĩ tới bộ đội Hồ Hảo hiện tại liền sẽ đánh tới, những tướng quân kia thậm chí đều không có tại trận địa phía trước, mà là về tới phía sau trong thành thị đi chơi. Bộ đội Lý Kình Tùng vừa rồi vừa tiến công, bộ đội ở tiền tuyến báo cáo nhanh cho những tướng quân kia thời điểm. Những tướng quân kia còn chưa tin tưởng rằng nói đùa, hiện tại thế nhưng là bọn hắn muốn đánh Đại Hán đế quốc. Mà không phải Đại Hán đế quốc đánh bọn hắn, những tướng quân kia đều biết, lần này bọn hắn minh quân cùng liên quân là hùn vốn đánh Hồ Hảo. Khốn kiếp, những tướng quân kia đâu, tướng quân đi địa phương nào? Đáng chết, hôm nay là chúng ta cùng Hồ Hảo bên kia khai chiến thời gian, những tướng quân kia rốt cuộc đi chỗ nào rồi? Bọn họ có phải hay không muốn xem đến đế quốc mất nước? Đông Ninh quốc Ninh Cường Kỳ thu được tin tức của tiền tuyến về sau. Lớn tiếng mắng lấy. Hắn biết, những tướng quân kia đều rất ít ra tiền tuyến, đều là đợi ở phía sau trong bộ chỉ huy, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hiện tại càng chuyện quá đáng xuất hiện, những tướng quân kia chẳng những không có ở phía sau bộ chỉ huy, mà là đi ra ngoài chơi, cái này không phải muốn mạng sao. Bệ hạ, hiện tại chúng ta bộ đội ở tiền tuyến, khả năng chịu không được, tiền tuyến không có thống nhất chỉ huy, bọn hắn thỉnh cầu viện quân cũng không biết cho ai gọi điện thoại đến quân cấp bộ chỉ huy, quân đoàn trưởng không tại, cũng không điều động được bộ đội A. Một cái thượng tướng phi thường nóng nảy nhìn xem Ninh Cường Kỳ nói, đó là các ngươi những gia tộc kia gia tướng tốt quân đoàn, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, bọn hắn không có báo cáo lên trên. Liền tự tiện rời đi chỉ huy của mình cương vị, bọn hắn nên bị xử bắn. Ninh Cường kỳ lớn tiếng hô hào. Bởi vì bộ đội Hồ Hảo một khi đột phá, phương Nam kia 10 cái tỉnh liền sẽ toàn bộ vứt bỏ, mặc dù bây giờ hắn ở tiền tuyến còn có mấy triệu bộ đội, nhưng là không có tướng quân a. Những tướng quân kia đều chạy, thế thì còn đánh như thế nào, làm sao phòng ngự ở bộ đội Hồ Hảo? Báo cáo, đầu phòng tuyến thứ nhất bị đột phá. Lúc này, một cái thiếu tướng tới đối Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Cái gì? Ninh Cường Kỳ có chút không rõ nói, mới vừa vặn tiến công không đến nửa giờ, đầu phòng tuyến thứ nhất liền bị đột phá. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? A. Ninh Cường Kỳ lớn tiếng hô hào, phẫn nộ phi thường. Xe tăng quân địch bộ đội xuất động, mà xe tăng của bộ đội chúng ta còn ở phía sau, bộ đội xe tăng các sư trưởng đều đi ra, đoàn trưởng cùng đại đội trưởng cũng không có nhận được mệnh lệnh, thậm chí bọn hắn còn không biết tiền tuyến đánh trận, cho nên chờ bọn hắn nghe được tiếng pháo về sau, liền chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến mệnh lệnh đâu, thế nhưng là mệnh lệnh vẫn luôn không có. Vị thiếu tướng kia mở miệng nói ra. Những địa phương khác đâu, liền không có một cái tướng quân ở đây sao? Ninh Cường Kỳ lớn tiếng hô hào. Có, cũng không ít bộ binh sư trưởng tại, nhưng là bọn hắn muốn chờ quân đoàn trưởng mệnh lệnh, quân đoàn trưởng không tại. Cái kia tham gia tiếp tục nói. Mà Ninh Cường Kỳ nghe được, thống khổ nhắm mắt lại, cái gì an bài xong tất cả, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, người của mình còn có thể xảy ra vấn đề, cái này còn thế nào bảo vệ tốt bộ đội Hồ Hảo tiến công. Ninh Cường Kỳ đứng ở nơi đó, mà những tướng quân ở quân bộ kia, cũng đều đứng ở nơi đó, bọn hắn hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ, tiền tuyến những tướng quân kia còn tại về bộ chỉ huy trên đường đâu, toàn bộ quân đoàn đến sư đoàn hệ thống chỉ huy đều xảy ra vấn đề. Mà Hồ Hảo bên kia xuất động thế nhưng là tập đoàn quân bộ đội thành kiến chế thành thể hệ hướng bọn hắn bên này tiến công, bọn hắn ngay cả sư cấp bộ chỉ huy đều không có người, ngươi để tiền tuyến những binh lính kia còn thế nào chống cự. Cầu viện quân đoàn không có viện quân, muốn pháo binh chi viện không có pháo binh chi viện, muốn xe tăng chi viện không có xe tăng chi viện, muốn không kỵ binh chi viện cũng không có. Tiền tuyến những cái kia trong chiến hào đều là bộ binh, dùng bộ binh đến ngăn trở khai thác lập thể thức công kích Đại Hán Đế Quốc bộ đội kia căn bản không hề khả năng. Các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tại đầu phòng tuyến thứ hai ngăn lại bộ đội Hồ Hảo. Nếu không tiền tuyến tất cả tướng quân chỉ muốn rời đi bộ chỉ huy tất cả đều xử bắn. Ninh Cường Kỳ đã tức không có khí lực chỉ vào những tướng quân kia thanh âm phi thường khàn khàn nói. Vâng. Những cái kia quân bộ tướng quân nghe được, khẽ gật đầu. Báo cáo, hiện tại Minh quân cùng Liên quân Liên hiệp hội nghị muốn bắt đầu. Ninh Cường Kỳ một người bí thư tới nói với Ninh Cường Kỳ. Cái hội nghị này là tại 10 ngày trước liền thương định tốt, tiến công về sau, bọn hắn những quốc gia này quốc vương muốn cùng một chỗ mở một cái hội thương lượng một chút đánh như thế nào. Biết, lập tức liền đi qua. Ninh Cường Kỳ vô lực nói. Mà tại Tây Diệp quốc bên kia, Tây Diệp quốc những không quân kia máy bay, nhao nhao cất cánh, hướng phía sau rút lui lui ra ngoài, bởi vì đại hùng bộ đội trên đất liền đã đánh tới, Tây Diệp quốc ở tiền tuyến hơn 1 triệu bộ đội. Hiện tại cũng bị chia ra bao vây, muốn rút lui cũng khó khăn. Đại hùng xe tăng tụ quần đã bắt đầu hướng Tây Diệp quốc đầu phòng tuyến thứ hai thẳng tiến, đầu thứ hai phương hướng khoảng cách đầu phòng tuyến thứ nhất đại khái là 800 cây số, hành quân đoán chừng cần thời gian một ngày. Dù sao, bộ đội tiến công nhưng không đơn thuần là người đi qua là được, còn có lượng lớn vật tư, nếu như đại hùng bộ đội bắt đầu tiến công đầu phòng tuyến thứ hai. Vậy đã nói rõ, trước đó Tây Diệp quốc đánh hơn phân nửa năm cướp được thổ địa kia, hiện tại tất cả đều cho Đại Hùng. Diệp Thần Húc lúc này thì là rất vô lực về tới phòng làm việc của mình kết nối video, phát hiện cái khác quốc vương đều đến, chính là còn có Ninh Cường Kỳ không có đến. Diệp Thần Húc bệ hạ, chuyện trong nước các ngươi, chúng ta vừa rồi nghe Triệu Ngạo bệ hạ nói, thật sự là không nghĩ tới Đại Hùng như thế gian trá, thế mà tại bí mật tại các ngươi bên kia, ẩn giấu nhiều bộ đội như vậy. Chúng ta đã vừa mới cho phía Tây Bộ chỉ huy ban bố mệnh lệnh, ra lệnh cho bọn họ lập tức tiến công, hy vọng có thể hấp dẫn lấy Đại Hùng bộ đội trên đất liền chú ý. Chúng ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà bí mật đưa bộ đội đi qua, có thể thấy được Hồ Hảo người này, rốt cuộc có bao nhiêu gian trá. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, đối Diệp Thần Húc an ủi nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1042. Xáo trộn kế hoạch tác chiến. Diệp Thần Húc mới vừa tiến vào đến trong video, An Đức Liệt liền an ủi Diệp Thần Húc. Như thế tốt nhất, các ngươi tại phía tây bộ đội tốt nhất là nhanh lên phát động tiến công. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo đã đột phá chúng ta đầu phòng tuyến thứ nhất. Chúng ta căn bản không hề nghĩ đến Đại Hùng sẽ ở chúng ta bên này bố trí bộ đội. Cho nên tại đầu phòng tuyến thứ nhất, chúng ta căn bản cũng không có bao nhiêu người. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo nhanh chóng hướng đế quốc ta lúc đầu biên cảnh địa khu thúc đẩy. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, ta đoán chừng ngày mai ban ngày là có thể đánh nhau. Hiện tại nhu cầu cấp bách các ngươi liên quân phát động công kích. Chờ chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội phòng thủ ở, chúng ta khẳng định sẽ phản kích. Đến lúc đó liên hợp lại giáp công Đại Hùng bộ đội, xử lý hắn. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, cắn răng nói. Hắn là thật không nghĩ tới Đại Hùng bộ đội sẽ tiến công hắn, cho nên bây giờ bị Đại Hùng như thế đánh, hắn cảm giác lửa không đánh một chỗ tới. Ừ, Ninh Cường Kỳ bệ hạ làm sao còn không có đến. Đều đã so thời gian ước định muộn 5 phút đồng hồ. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn một chút đồng hồ, mở miệng nói ra. Đoán chừng là có chuyện gì đi. Thành Thắng cũng mở miệng nói ra. Đầu tiên chờ chút đã đi, dù sao hiện tại cũng không có cái gì đại sự, chờ đến đông đủ, chúng ta lại mở sẽ thảo luận một chút. Hiện tại Đại Hùng bên kia tiến công Tây Diệp Quốc, đúng là đánh chúng ta một trở tay không kịp. Bất quá, cũng không có quan hệ, chỉ cần Diệp Thần Húc bệ hạ bộ đội có thể giữ vững, ta nghĩ Đại Hùng hiện tại đánh Tây Diệp Quốc, đến lúc đó liền sẽ để hắn thất bại càng nhanh. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Cái khác quốc vương nghe được, khẽ gật đầu. Cái này còn cần liên quân các ngươi nhanh lên mới được, dù sao, hiện tại chúng ta minh quân quốc gia là bị Đại Hán đế quốc bộ đội công kích, dựa theo chúng ta trước đó trao đổi tốt. Là các ngươi dùng lục quân tiến công, chúng ta dùng không quân tiến công, hiện tại giống như tất cả đều là chúng ta minh quân đến đánh. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, có chút hỏa khí nói. Không nên gấp gáp sao? Không ai từng nghĩ tới phải không? Liền là chính ngươi, ngươi có thể nghĩ đến Đại Hùng bộ đội, hiện tại còn dám tiến công đế quốc của ngươi, đây là ngoài ý muốn. An Đức Liệt thấy được Diệp Thần Húc sốt ruột, lập tức khuyên nói. Ừ, An Đức Liệt bệ hạ nói rất đúng, đây là một cái ngoài ý muốn. Thánh cổ quốc Lao Luân Tư cũng mở miệng nói. Các vị bệ hạ đều tới, không có ý tứ, trong nước có đại sự xảy ra, ta liền lên tới chậm điểm. Hiện tại phiền phức lớn rồi, liền hơn nửa giờ trước, Hồ Hảo tại mặt phía bắc bộ đội, cũng chính là bộ đội Lý Kình Tùng bắt đầu tiến công chúng ta Đông Ninh quốc. Chúng ta Đông Ninh quốc đầu phòng tuyến thứ nhất bị đánh ngàn kho trăm lỗ, hiện tại cần muốn liên quân các ngươi tại bộ đội Đông Chi quốc, lập tức đối bộ đội Lý Kình Tùng phát động công kích. Ninh Cường Kỳ vừa rồi vừa lên mạng, liền đối những quốc vương kia vung ra một cái tin tức nặng ký. Ngươi nói cái gì? Bộ đội Hồ Hảo hiện tại cũng tại tiến công các ngươi. Diệp Thần Húc nghe được, giật mình nhìn xem Ninh Cường Kỳ hô. Cũng không phải sao. Chính là quốc gia các ngươi lọt vào tiến công không đến 3 giờ về sau sự tình đáng chết. Ta liền biết, Hồ Hảo đã sớm đang đánh đế quốc ta chủ ý bằng không. Không quân của chúng ta vừa rồi xuất động không đến bao lâu, bộ đội của bọn hắn liền xuất động. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, mắng lên. Bọn hắn hiện tại đều nghe được Ninh Cường Kỳ thanh âm là có chút khàn khàn, đoán chừng trước đó là phát rất lớn lửa. Ngươi nói trước đi một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bộ đội Hồ Hảo hiện tại chẳng những tiến công Tây Diệp Quốc còn đánh ngươi Đông Ninh Quốc, hắn hiện tại hai tuyến tác chiến, mà lại bộ đội liên quân của chúng ta hiện tại cũng còn không có động, hắn liền không lo lắng chúng ta đến lúc đó cùng lúc làm sạch bọn hắn. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Minh Quân mấy cái kia quốc vương hỏi. Liền đúng vậy a, quá lớn gan a. Cái khác liên quân quốc vương nghe được cũng rất khiếp sợ, bọn hắn không biết Hồ Hạo rốt cuộc từ đâu tới lực lượng, lại dám đồng thời đối hai quốc gia đồng thủ. Gan lớn là khẳng định, nhưng là hiện tại chúng ta muốn đến biện pháp mới được, mà không phải ngồi ở chỗ đó nói cái này, bộ đội Hồ Hạo hiện tại đã tại tiến công chúng ta bên này. Dựa theo giữa chúng ta hiệp nghị, các ngươi lục quân bộ đội là muốn xuất đồng hiệp giúp bọn ta tác chiến. Xế chiều hôm nay, bộ đội của các ngươi liền phải xuất động, mà lại nhất định phải là quy mô lớn xuất động, như thế mới có thể làm dịu áp lực của chúng ta. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, đối bọn hắn có chút sốt ruột nói. Ta nói chuyện này không có thể trách chúng ta. Bộ đội Hồ Hạo chủ động đánh các ngươi, mọi người thế nhưng là cũng không nghĩ tới, hiện đang nghe ý của ngươi tựa như là trách chúng ta rồi. An Đức Liệt nghe được dùng loại giọng nói này nói chuyện có chút không lớn hài lòng, chuyện này làm sao có thể quái đến bọn hắn trên đầu đi. Bây giờ không phải là trách ai không trách ai vấn đề, là muốn giải quyết vấn đề. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Không sai, hiện tại đế quốc của chúng ta bị Hồ Hạo đánh, mà lại bọn hắn đều xuất động hơn mấy triệu bộ đội, mà bộ đội của các ngươi bây giờ còn chưa có động, các ngươi nên động. Như thế mới có thể kéo lại bộ đội Hồ Hạo. Dựa theo hiệp nghị, chúng ta lục quân là không nổi, không quân của chúng ta hiệp giúp đỡ bọn ngươi tác chiến. Nhưng là hiện tại, giống như chính là chúng ta minh quân đồng, các ngươi bộ đội liên quân còn không có xuất động qua. Ninh Cường Kỳ cũng đối với những quốc vương kia nói. Không có chuyện gì, các ngươi yên tâm là được. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, các ngươi cứ như vậy gấp. Như vậy đằng sau nếu là xuất hiện tình huống như thế nào, còn thế nào câu thông? Đúng hay không? Bộ đội của chúng ta sẽ động. Xế chiều hôm nay, bộ đội của chúng ta liền sẽ đối mục tiêu của mình triển khai công kích, sớm đối Hồ Hạo bên kia phát động công kích. An Đức Liệt nhìn xem bọn hắn, an ủi nói. An Đức Liệt bệ hạ, còn có cái khác các vị quốc vương bệ hạ, ta hy vọng các ngươi rõ ràng một chút. Đó chính là, một khi chúng ta cùng hai quốc gia này nếu như bị bộ đội Hồ Hạo cho chiếm lĩnh, như vậy, các ngươi là không thể nào có thể đánh bại Hồ Hạo, mặc kệ là từ không quân chi viện phương diện, hay là từ vật tư phương diện, chúng ta cùng hai quốc gia này, các ngươi là nhất định phải cứu. Nếu như chúng ta bị Hồ Hạo tiêu diệt, như vậy các ngươi cũng cách không xa. Đến lúc đó các ngươi là cũng không đủ vật tư cùng Hồ Hạo đánh, ta hy vọng các ngươi có thể rõ ràng điểm này, đế quốc chúng ta nếu như bị diệt, như vậy Trung Thành quốc cũng sắp, Bố Lâm quốc cũng sắp, còn lại chính là ở giữa Trung Linh quốc. Trung Linh quốc một quốc gia thực lực là không thỏa mãn được nhiều bộ đội như vậy nhu cầu, mà lại Hồ Hạo từ đế quốc chúng ta thu được đầy đủ vật tư, như thế sẽ tăng cường thực lực của bọn hắn, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể nhanh lên xuất động. Không được kéo lấy đánh. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Hắn lo lắng liên quân bên kia đùa nghịch cái gì dù kế, bộ đội mặc dù tiến công, nhưng là không thể cho Hồ Hạo bên kia áp lực. Đến lúc đó nhìn xem Diệp Thần Húc cùng Ninh Cường Kỳ hai quốc gia mất nước. Lời này là đúng, ta cũng hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi, hiện tại chúng ta là hợp tác. Nếu như hai quốc gia này bị Đại Hán Đế quốc cho đánh xuống, như vậy còn lại trung vực chúng ta ba quốc gia là rất khó trèo chống cuộc chiến tranh này tiêu hao. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Các ngươi yên tâm là được, chúng ta khẳng định biết điểm này, chúng ta đều nói bộ đội chẳng mấy chốc sẽ xuất động. Hồ Hạo hắn dám xuất động lục quân bộ đội cùng các ngươi đánh, chúng ta cũng dám xuất động lục quân bộ đội cùng bọn hắn đánh, đây là không hề nghi ngờ. Chuyện này các ngươi không cần hoài nghi. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó nói. Không sai, các ngươi hoàn toàn không cần hoài nghi, chúng ta đương nhiên biết minh quân tầm quan trọng, điểm ấy mời các ngươi yên tâm là được. Lao Luân Tư cũng mở miệng nói ra. Mà ngồi ở một bên Khâm Lý Hãn thì là đang nghĩ lấy sự tình, hắn không nghĩ tới, Hồ Hạo lại dám chủ động tiến công. Lần này tiến công coi như làm rối loạn bọn hắn rất nhiều kế hoạch, ba ngày à, có thể sớm chuẩn bị sự tình nhiều lắm, Hồ Hảo sớm phát động phản công, cũng liền đánh bọn hắn minh quân cùng liên quân một trở tay không kịp, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện là không có chuẩn bị xong. Khâm Lý Hãn bệ hạ, ngươi đang suy nghĩ gì? An Đức Liệt thấy được Khâm Lý Hãn ở nơi đó ngồi đang ngẩn người, biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì, liền hỏi, nơi này những này quốc vương chính là Khâm Lý Hãn biết đánh trận. A nha! Ta đang nghĩ, Hồ Hảo nhưng thật thông minh, biết chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, trước hết tìm bọn hắn đánh, như vậy, không ngừng làm rối loạn kế hoạch tác chiến của chúng ta, còn để bọn hắn hai quốc gia này dân chúng sinh ra khủng hoảng, đến lúc đó có thể sẽ loạn cả lên. Mặt khác là được, một khi Hồ Hảo khống chế hai quốc gia bọn họ một bộ phận, như vậy bộ đội của hắn là có thể từ những cái kia mới chiếm lĩnh khu vực thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, nhất là những lương thực này, tối thiểu nhất, Hồ Hảo những lương thực này là không cần từ phía sau đưa tới. Đại Hùng bên kia khẳng định là ở vào cái này cân nhắc, còn có là được, Đại Hùng bên kia cần muốn bảo vệ bọn hắn vận chuyển đường tiếp tế, cho nên hắn cần hướng Tây Diệp quốc bên này tiến công. Như thế, Tây Diệp quốc không quân liền không thể uy hiếp được Đại Hùng đường tiếp tế, cho nên nói Đại Hán đế quốc bên kia có cao thủ a, biết đường tiếp tế rất yếu đuối, cần bọn hắn sớm mở rộng khu vực an toàn. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó phân tích nói. Cái khác quốc vương nghe được, điểm một cái thật đúng là như thế, Đại Hùng bên kia như thế đánh, giống như an toàn nhiều, tối thiểu nhất, bọn hắn đường tiếp tế là an toàn. Nói như vậy, Tây Diệp quốc bên kia còn cần phản công Đại Hùng bên kia mới được, đem những cái kia có khả năng mất đi thổ địa, một lần nữa đoạt lại. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Khâm Lý Hãn nói. Khâm Lý Hãn nghe được, khẽ gật đầu, liền nhìn xem Diệp Thần Húc. Hiện tại không được, hiện tại bộ đội của chúng ta còn đang huấn luyện, mà lại, hiện tại đến lượt các ngươi kiềm chế lại Đại Hùng bộ đội mới được. Đương nhiên, nếu có cơ hội, chúng ta khẳng định sẽ thu hồi những mảnh đất đã mất kia. Diệp Thần Húc nghe được, mở miệng nói ra. Hắn hiện tại cũng không muốn vận dụng lục quân bộ đội, hôm nay hắn tổn thất không số ít đội, điểm ấy đều để hắn rất đau lòng. Những bộ đội này, nhưng là vì đối phó liên quân chuẩn bị, mà không phải là muốn cùng Hồ Hảo đánh. Vậy được, chờ chúng ta bộ đội liên quân kéo lại Đại Hùng bộ đội chủ lực. Như vậy, ngươi lục quân bộ đội, hay là cần tiến lên, nhất định phải uy hiếp được Đại Hùng vận chuyển đường tiếp tế. Khâm Lý Hãn nói với Diệp Thần Húc, mà Diệp Thần Húc thì là nhìn xem Khâm Lý Hãn, không có đáp ứng, cũng không có lắc đầu không đồng ý. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1043. Tiến công toàn diện. Diệp Thần Húc nghe được Khâm Lý Hãn nói, đến lúc đó muốn hắn đi đánh bộ đội Hồ Hảo, hắn có chút không nguyện ý, dù sao tại sự tình không có sáng tỏ trước đó, minh quân bộ đội là không muốn cùng bộ đội Hồ Hảo đánh. Như thế có thể xét tiện nghi liên quân bên kia, bất quá, hiện tại đã có cầu ở liên quân bên kia, Diệp Thần Húc cũng không có minh xác cử tuyệt, nghĩ đến lúc đó lại nói. Thế nào, ngươi còn có biện pháp khác hay sao? Khâm Lý Hãn nhìn xem Diệp Thần Húc nói. Không, ta nghĩ đến, hiện tại Đại Hùng bên này rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, bọn hắn bên kia có thể là bí mật phái ra viện quân đến hắn bên này, nhưng là, hắn rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội? Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ta đoán chừng cho dù là có viện quân, hắn cũng không có bao nhiêu đi, không quân cử ly xa ném đưa, thế nhưng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Sai, cái này đối với Đại Hán đế quốc tới nói, thật đúng là không phải sự tình, đế quốc bọn hắn có lượng lớn máy bay vận tải, mặc kệ là quân dụng hay là dân sự, bọn hắn có lượng phi thường lớn. Còn có bọn hắn quốc tế đường thuyền máy bay hành khách cũng rất nhiều, điểm ấy chúng ta những quốc gia này tổng lại đều không có hắn Đại Hán đế quốc nhiều. Triệu Ngạo nghe được, mở miệng nói ra. A, nói như vậy, Đại Hùng bên kia khả năng tăng lên hơn triệu bộ đội. Khâm Lý Hãn nghe được, mở miệng hỏi. Ta nhìn khả năng không chỉ, bởi vì hắn tiến công đầu nhập tiến công bộ đội, liền không chỉ một triệu, ta nhìn có 2 triệu bộ đội, bọn hắn công kích tốc độ thật nhanh, bằng không, ta bộ đội ở tiền tuyến cũng không có khả năng chịu không được, ta ở tiền tuyến cũng không ít hơn 1 triệu bộ đội. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Hôm nay Lý Kình Tùng bên kia cũng xuất động rất nhiều bộ đội, cụ thể có bao nhiêu ta không biết, ta đoán chừng, Lý Kình Tùng phòng tuyến khẳng định sẽ dành thời gian một bộ phận. Nếu như lúc này bộ đội Đông Tri Quốc tiến công Lý Kình Tùng phòng tuyến, ta cũng nghĩ thế có thể lấy được không sai hiệu quả. Ninh Cường Kỳ nghe được, cũng mở miệng nói. Hắn cũng cổ vũ lấy liên quân đi tiến công bộ đội Lý Kình Tùng. Bộ đội Lý Kình Tùng, chúng ta khẳng định sẽ đi đánh, mặc kệ hắn có bao nhiêu bộ đội, chúng ta đều muốn đánh, bất quá, lần này tiến công chủ yếu phòng tuyến. Hay là mặt phía nam bên này. Hiện tại cũng may Trung Linh Quốc bên này không có gặp được tiến công. Cho nên, hiện tại chúng ta tại mặt phía nam bên này bộ đội còn không cần phải nhắc tới trước xuất kích, nếu không, sự tình liền phiền toái. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Lần này bọn hắn tiến công chủ lực phương hướng chính là mặt phía nam, mà mặt phía bắc bên kia thực ra thì là tiến công chủ lực phương hướng, nhưng là đối với Đại Hán Đế Quốc tới nói, mặt phía bắc tiếp tế càng nhanh. Cho nên, liên quân cần kéo dài Đại Hán Đế Quốc đường tiếp tế, như thế mới có thể nhanh chóng tiêu hao hết Đại Hán Đế Quốc tiềm lực chiến tranh, mà Đại Hùng bên này lại là nặng điểm trúng trọng điểm. Ừ, trước mắt, bộ đội Đại Hán Đế Quốc còn không có hướng ta bên này tiến công dấu hiệu, mà lại ta phải biết Tây Diệp Quốc bên kia gặp được công kích về sau, ta bên này cũng tăng cường biên cảnh bộ đội. Hôm nay liền điều động đại khái 500 ngàn bộ đội tiếp viện Đế Quốc chúng ta tại mặt phía nam đầu phòng tuyến thứ nhất, bất quá, mặt phía nam bên kia nếu như có thể sớm tiến công tốt nhất thì là sớm tiến công, đối với chúng ta như vậy Trung Linh Quốc thì là có lợi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nghe được Khâm Lý Hãn nói như vậy, cũng mở miệng nói. Ta nhìn cứ như vậy, vật tư của các ngươi nhanh điểm tiếp tế tới, hiện tại đã Đại Hán Đế Quốc đã đồng thủ, chúng ta cũng không cần đợi, lập tức tiến công toàn diện Đại Hán Đế Quốc. Hắn làm rối loạn kế hoạch của chúng ta cũng xáo trộn bọn hắn kế hoạch tác chiến, các ngươi nói sao? Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, đề nghị nói. Mọi người nói một chút. An Đức Liệt nghe được, nhìn xem cái khác quốc vương nói. Ta đồng ý, không kéo, bất quá minh quân bên này cần phải tăng tốc đối vũ khí đạn dược của chúng ta viện trợ, như thế chúng ta mới có thể tại tác chiến thời điểm, sẽ không lỗ. Lao Luân Tư khẽ gật đầu nói. Ta cũng đồng ý, đã đánh, vậy thì cùng một chỗ đánh đi, như thế mấy đầu chiến tuyến đồng thời tác chiến, ta nghĩ chúng ta là có thể cho Hồ Hảo bên kia mang đến không ít áp lực. Như thế tiêu hao Đại Hán Đế Quốc vật tư cũng nhanh. Nếu như chúng ta tiếp tục kéo, như vậy Đại Hán Đế Quốc bên kia chuẩn bị liền càng thêm đầy đủ, cho nên, dứt khoát, phía dưới tất cả khu vực toàn diện hướng Hồ Hảo bên kia triển khai tiến công. Khố Nhĩ Quốc Chiêm Tư khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Tốt, ta bên này không có vấn đề, dù sao sớm tối muốn đánh. Đã Hồ Hảo đồng thủ, chúng ta cũng không thể yếu thế. Ngõ Nhĩ Quốc Bôn Nai mở miệng nói ra. Các ngươi yên tâm, chúng ta vật tư khẳng định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến các ngươi bộ đội tiền tuyến đi, không biết chậm trễ các ngươi tác chiến. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ở chỗ này, ta cần nói một chút, đó chính là cùng bộ đội Hồ Hảo tác chiến, chúng ta cần phải làm cho tốt hy sinh to lớn chuẩn bị. Mặc kệ là liên quân chúng ta, hay là các ngươi minh quân, nếu như không có cái này chuẩn bị tư tưởng, như vậy một trận có thể sẽ rất phiền phức. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra, những người khác nghe được, liền nhìn xem hắn. Vừa rồi hai quốc gia các ngươi gặp công kích, liền rất bối rối, chúng ta có thể lý giải, nhưng là chúng ta là liên hợp lại, không có khả năng nhìn xem các ngươi mất nước, chúng ta khẳng định sẽ có hành động, nhưng là các ngươi thoáng qua một cách đến. Liền chỉ trích chúng ta. Như thế là không được. Nếu là hợp tác, như vậy thì muốn gánh chịu những chuyện này hậu quả. Dù sao, đánh trận thập làm sao có thể đều sẽ phát sinh. Chúng ta cũng chỉ là tận chính mình năng lực lớn nhất, đi đem tổn thất hạ thấp ít nhất. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói. Những người khác nghe được, khẽ gật đầu. Ta biết, các ngươi sợ mất nước, Nhưng là trung vực mất nước quốc gia không ít, hiện tại các ngươi còn có thể tồn tại, đương nhiên là có các ngươi tồn tại bản sự, nhưng là hiện tại chúng ta cùng Đại Hán Đế quốc cái này khổng lồ quốc gia đánh. Hiện tại cơ hồ là liên hợp toàn bộ thế giới đại bộ phận có năng lực quốc gia, còn có rất nhiều phi thường nhỏ quốc gia không có tham dự, cái này không trọng yếu. Nếu như chúng ta không thể đem Hồ Hảo đánh bại, các ngươi nghĩ đến hậu quả hay không? Không đơn thuần là mấy người các ngươi quốc gia mất nước hậu quả, mà là toàn bộ thế giới đều có thể trở thành Đại Hán Đế quốc, trở thành Hồ Hảo, đến lúc đó ai có thể ngăn trở bộ đội Đại Hán Đế quốc? Hả? Hiện tại chúng ta chính là tổn thất một chút như vậy, các ngươi cứ như vậy gấp. Lúc trước chúng ta cùng Hồ Hảo đánh thời điểm một lần chiến dịch liền tổn thất mấy chục triệu bộ đội, vậy chúng ta còn không phải tiếp tục tại trung vực cùng các ngươi tác chiến, tiếp tục mở rộng chiến quả. Đánh đến bây giờ, chính là còn lại các ngươi 6 quốc gia, hiện tại chúng ta muốn xử lý Đại Hán Đế quốc, liền cần các ngươi minh quân quốc gia chuẩn bị tâm lý kỹ càng, hoặc là cũng không cần đánh, nếu là đánh, liền muốn đánh rốt cuộc. Nếu như đánh tới một nửa, các ngươi thối lui ra khỏi, tất cả mọi người xong đời. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Khâm Lý Hãn bệ hạ nói rất đúng, muốn đánh, liền muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cũng không nên nói đánh tới một nửa, liền muốn cùng Hồ Hảo hóa đàm, hoặc là nói, muốn phải gìn giữ trung lập, cái này là không thể nào. Hồ Hảo là sẽ không cùng các ngươi hóa đàm. Hắn cũng không biết điểm trung vực lợi ích cho các ngươi, mà trung lập liền càng thêm không có khả năng, không nói trước Hồ Hảo có đáp ứng hay không, chỉ chúng ta đều sẽ không đáp ứng, cho nên, Khâm Lý Hãn bệ hạ nói đúng vô cùng, các ngươi cần kiên định ý nghĩ của mình, không được bỏ dở nửa chừng. An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu, phi thường tán thành Khâm Lý Hãn nói lời. Các ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ tiếp tục cùng Hồ Hảo đánh xuống, chúng ta cũng biết. Một khi khai chiến, liền không có khả năng hóa đàm, bất quá chỉ là hy vọng các ngươi cũng muốn bắt đầu cho bộ đội Đại Hán Đế quốc áp lực, như thế chúng ta mới có thể tiếp tục kiên trì, dựa vào chúng ta minh quân là rất khó kiên trì. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, đối những quốc vương của liên quân kia nói. Vậy là tốt rồi, chỉ muốn các ngươi kiên định tiếp tục đánh xuống, ta tin tưởng, Hồ Hảo khẳng định sẽ bị chúng ta đánh bại. Khâm Lý Hãn khẽ gật đầu nói. Tiếp theo, bọn hắn liền thương lượng, về sau không có tuần lễ, bọn hắn những này quốc vương đều muốn thông qua video phương thức, ngồi cùng một chỗ thương lượng tiền tuyến sự tình, như thế phòng ngừa càng nhiều hiểu lầm. Hội nghị kết thúc về sau, bộ đội liên quân bên kia liền động, bộ đội liên quân bên kia vừa rồi động, Hồ Hảo bên này liền biết. Báo cáo, phát hiện bộ đội liên quân bắt đầu từ bọn hắn chỗ núp đi ra, có bộ đội tại tập kết, còn có minh quân không quân, ngay tại che đậy bảo vệ bọn họ, máy bay chiến đấu của chúng ta cùng máy bay ném bom, rất khó chịu đi. Lúc này, một trung tướng tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo, báo cáo nói. Địa phương nào liên quân xuất động? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Tất cả đều xuất động, mặt phía Bắc, mặt phía Nam, liên quân phía Tây đều xuất động. Vị trung tướng kia tham mưu mở miệng nói ra. À, tốt. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền tiến về chỉ huy đại sảnh, lúc này Trương Đức Bưu bọn hắn ngay tại phân tích vệ tinh đồ, còn có chính là không trung phi cơ trinh sát phát tới điều tra hình ảnh. Đều xuất động. Hồ Hảo đi đến bên cạnh Trương Đức Bưu, mở miệng hỏi. Tất cả đều xuất động, mặt phía nam bên kia đại khái có 20 triệu bộ đội động, mặt phía bắc bên kia có 12 triệu bộ đội động. Phía tây bên kia có 20 triệu bộ đội đồng, đều là bộ đội liên quân. Minh quân bên này lục quân bộ đội không hề đồng, bất quá bây giờ minh quân không quân tại cho liên quân làm yểm hộ. Căn cứ điều tra hình ảnh biểu hiện, chúng ta suy đoán buổi tối hôm nay đại hùng bên kia bộ đội sẽ bị công kích trước, sau đó là mặt phía bắc bộ đội Lý Kình Tùng tận lực bồi tiếp bộ đội ở phía nam của chúng ta. Dự tính tại buổi sáng ngày mai, ba người chúng ta địa phương bộ đội cũng sẽ cùng liên quân bên kia đưa trước lửa. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Cuối cùng là đến rồi. Hồ Hảo cũng khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Mặt phía bắc cùng mặt phía nam bên kia không có áp lực, bất quá đại hùng bên kia có thể sẽ có áp lực, dù sao cái kia bên cạnh chính là 7 triệu bộ đội, còn muốn tiến công Tây Diệp Quốc. Tây Diệp Quốc không quân hiện tại cũng an toàn rút lui đến bọn hắn đầu phòng tuyến thứ hai đằng sau, Tây Diệp Quốc không quân tổn thất không lớn. Trương Đức Bưu tiếp tục nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, cái này lúc trước hắn là biết đến, cũng đoán được, Tây Diệp Quốc không quân khẳng định sẽ chạy, cái này không hề nghi ngờ. Đại Hùng bên kia có thể đứng vững sao? Hồ Hạo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1044. Liên quân tấn công mạnh. Hồ Hạo đến bộ chỉ huy đại sảnh bên này, Trương Đức Bưu cùng những tướng quân ở quân bộ kia, ngay tại phân tích các nơi liên quân xuất động tình huống. Trương Đức Bưu nói Đại Hùng bên kia áp lực có thể là lớn nhất, bởi vì hiện tại Đại Hùng bên kia gặp phải bộ đội liên quân là nhiều nhất, bên cạnh còn có Tây Diệp Quốc cùng Bố Lâm Quốc. Một khi hai quốc gia này lục quân bộ đội cũng gia nhập vào công kích bên trong, lớn như vậy gấu liền thật nguy hiểm. Đại Hùng hiện tại là có thể đứng vững, bộ đội liên quân hiện tại trang bị đoán chừng vẫn chưa được, cho dù là minh quân cho bọn hắn dùng, bọn hắn cũng cần thời gian đến quen thuộc những trang bị kia, mặt khác là được, bộ đội liên quân là nhiều, nhưng là người của bọn hắn huấn luyện không đủ, điểm này bọn hắn còn là không bằng Đại Hùng. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu nói. Ừ, cái này ta biết, Đại Hùng bên kia gặp nguy hiểm, đó là chúng ta đã sớm dự liệu được, chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Thực ra Đại Hùng bên kia vốn đang có thể gia tăng bộ đội. Nhưng là ta lo lắng, chúng ta ở bên kia tăng lên bộ đội, liên quân bên kia khả năng liền sẽ không cầm nơi này đến làm trọng điểm tiến công mục tiêu, cho nên không có cho Đại Hùng càng nhiều bộ đội. Bất quá! Hiện tại Đại Hùng bên kia không phải đem Tây Diệp Quốc không quân bộ đội bước đi ra sao? Ta nhìn có thể tiếp tục bí mật cho Đại Hùng bên kia gia tăng bộ đội. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, liền không hiểu nhìn xem Hồ Hạo. Hắn mặc dù lo lắng Đại Hùng bên kia an toàn, nhưng là Hồ Hạo trước đó cũng chưa hề nói còn phải cho Đại Hùng bên kia gia tăng bộ đội. Đại ca, ngươi muốn a, Đại Hùng khu khống chế vực bên cạnh chính là hai quốc gia, hơn nữa còn là uy tín lâu năm quốc gia, liền Đại Hùng điểm ấy bộ đội có thể khống chế ở như thế lớn khu vực, khẳng định là muốn cho hắn tăng binh a. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu, nhìn xem mình, liền nói với hắn. Ừ, bất quá, ngươi thật giống như không đơn thuần là muốn cho Đại Hùng tăng binh đi, ta cảm giác ngươi còn có kế hoạch của hắn. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nhìn Hồ Hạo hỏi, hắn cảm giác Hồ Hạo còn có kế hoạch của hắn. Đó là đương nhiên. Hồ Hạo phi thường khẳng định nói, Trương Đức Bưu liền nhìn xem hắn. Nói một chút. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo hỏi. Đại Hùng ở bên kia cái mục đích thứ nhất, chính là cho ta ngăn chặn liên quân phía Tây bộ đội, ngăn chặn Bố Lâm Quốc tốt bộ đội Tây Diệp Quốc, như vậy. Ngươi ngẫm lại xem, mặt phía Nam liên quân, bọn hắn từ chỗ nào tiếp viện tới, ta biết hiện tại mặt phía Nam liên quân không ít, nhưng là chỉ cần bọn hắn không tiếp viện đi lên, chúng ta ở bên kia có hơn 10 triệu bộ đội, đánh bọn hắn kia mấy chục triệu bộ đội, ta cảm giác hay là không có vấn đề. Xử lý mặt phía Nam bộ đội, liền cùng Đại Hùng bộ đội hội tụ đến cùng một chỗ, đến lúc đó tấn công mạnh Tây Diệp Quốc cùng Bố Lâm Quốc. Hai quốc gia này một mất nước, như vậy Trung Linh quốc phía Tây Đại Môn liền bị chúng ta đóng lại. Mặt phía Nam Đại Môn cũng không cần nói, cũng bị chúng ta đóng lại. Phía Đông Đại Môn là chúng ta Đại Hán Đế quốc quốc thổ, chính là còn lại mặt phía Bắc. Mà bộ đội Lý Kình Tùng vẫn đang mặt phía Bắc bên này đánh, dù là đến lúc đó không thể để Đông Ninh quốc cùng Trung Thành quốc mất nước. Ta nghĩ liên quân cũng bị đánh không sai biệt lắm, đến lúc đó, liền nên thu thập hắn Trung Linh quốc, hiện tại chúng ta còn không thể đánh Trung Linh quốc. Một khi chúng ta đánh A, Trung Linh quốc bên kia vật tư, liền sẽ không cho liên quân đưa qua, hiện tại ta chính là muốn hắn đưa, hắn tặng càng nhiều, hắn chiến tranh trong nước tiềm lực liền tiêu hao càng lợi hại, chờ một lúc sau, Trung Linh quốc sẽ phát hiện, bọn hắn ngay cả một trận chiến vật tư cũng không có. Hồ Hảo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Bọn hắn sẽ khuyết trương xưởng binh khí. Trương Đức Bưu nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ta biết bọn hắn sẽ khuyết trương ai, nhưng là liên quân bên kia tiêu hao càng nhanh ai. Nhiều bộ đội như vậy, một ngày muốn tiêu hao bao nhiêu đạn dược, khuyết trương có thể thời gian ngắn thỏa mãn những này tiêu hao sao? Còn có, liền coi như bọn họ có thể thỏa mãn, như vậy bọn hắn trong nước sắt thép cùng đồng có thể thỏa mãn bọn hắn tiêu hao sao? Hồ Hảo nở nụ cười lạnh, Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi muốn a, đại hùng bộ đội đính tại phía tây, bố y về cùng Diệp Thần Húc hai người có thể ngủ được, liên quân có thể ngủ được, không xử lý đại hùng bộ đội của bọn hắn cũng không dám nghênh ngang đi về phía nam tiếp viện, chỉ cần đại hùng còn ở bên kia tác chiến. Như vậy bọn hắn mặt phía nam bộ đội, chúng ta liền ăn chắc. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu, Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Không sai, vậy thì tiếp tục đối đại hùng bên kia bí mật chi viện đi qua, phái ra càng nhiều bộ đội. Dù sao hiện tại đại hùng bên kia lần này là có thể khống chế Tây Diệp quốc không ít địa phương, bên kia có những lương thực này. Mà lại liên quân dân chúng trồng trọt những lương thực này, đến lúc đó cũng có thể thu hoạch. Cho nên, không cần lo lắng không có vấn đề lương thực, hiện tại chính là vũ khí đạn dược cùng nhân viên vấn đề đưa qua, để đại hùng hảo hảo ở tại bên kia cùng bọn hắn tiêu dông dài. Trương Đức Bưu nghe được, cũng tán thành kế hoạch của Hồ Hảo. Đại hùng tại phía tây, như vậy mặt phía nam liên quân, liền nhất định sẽ bị bộ đội Hồ Hảo xử lý, bởi vì bộ đội liên quân sẽ chỉ càng lớn càng ít, lục địa không thể đối mặt phía nam tiến hành tiếp viện. Mặt biển liền càng thêm không thể nào, Đại Hán Đế quốc hải quân thế nhưng là một mực tại Nam Dương bên kia hoạt động. Đại Hùng bên kia chỉ cần có thể đứng vững là được rồi, đứng vững chờ bộ đội ở phía nam của chúng ta giết đi qua, như vậy chuyện còn lại đều có thể giải quyết hết. Triệu Ngạo người này, hừ, ta không phải liền là muốn mặt phía nam thổ địa sao? Hắn không cho ta thế mà không để ý trung vực dân chúc tình cảm cùng liên quân bên kia liên hợp lại cùng nhau. Ta đoán chừng chuyện này đối với Triệu Ngạo tới nói trung quy là một cái tai họa ngầm, đối khắp cả minh quân bên kia tới nói đều là một cái tai họa ngầm. Ngươi chờ xem. Chỉ cần chúng ta ở tiền tuyến lấy được thắng lợi, như vậy minh quân bên kia dân chúng khẳng định sẽ hướng chúng ta bên này chạy nạn tới. Đến lúc đó, minh quân những bộ đội kia cũng có thể xảy ra vấn đề. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Hắn nghĩ tới minh quân sẽ cùng liên quân bên kia liên hợp, nhưng là không nghĩ tới là như vậy liên hợp, chẳng khác gì là minh quân bên kia cung cấp lượng lớn vũ khí đạn dược cho liên quân, để liên quân đến đánh Đại Hán Đế quốc, đồng thời bọn hắn còn ra động không quân bộ đội hiệp trợ liên quân đánh. Lúc đầu dựa theo Hồ Hảo ý nghĩ là được, tối đa bọn hắn song phương ngầm thừa nhận, lẫn nhau không đánh, sau đó bọn hắn song phương đồng thời đối Đại Hán Đế quốc tiến công. Hiện tại Triệu Ngạo khai thác dạng này hành động, Hồ Hảo cũng biết hắn là có ý gì, liền là muốn để liên quân cùng mình liều tiêu hao liên quân thực lực về sau, như vậy đến lúc đó minh quân trở ra đánh liên quân, Hồ Hảo nghĩ đến cách này, liền cảm giác buồn cười. Liên quân bên kia những quốc vương kia, nhưng không có một cách là loại lương thiện, bọn hắn không có khả năng không biết Triệu Ngạo ý nghĩ. Cho dù là mình thật bị bọn hắn đánh bại, Hồ Hảo tin tưởng Triệu Ngạo bọn hắn đều không đạt được mục đích của mình, liên quân khẳng định thì là có chuẩn bị. Vào lúc ban đêm, đại hùng bên kia liền cùng liên quân bên kia giao chiến, bộ đội liên quân chủ động tiến công đại hùng trận địa phòng ngự, cách này bọn hắn liền thật tìm nhầm đối thủ, đại hùng sư phó thế nhưng là Trương Đức Bưu. Mà Trương Đức Bưu giành nhất về chính là phòng ngự tác chiến, cho nên bộ đội liên quân tấn công mạnh một buổi tối, cũng không có dung chuyển đại hùng phòng tuyến mảy may. Mà hừng đông về sau, bộ đội liên quân không thể không tạm dừng tiến công, bỏ lại đầy đất thi thể, rút lui xuống đi. Lúc này, mặt phía Bắc Đông Chi quốc bộ đội bắt đầu đi về phía Nam tiến công tới, mà Bắc Ninh quốc bộ đội thì là hướng phía Đông tiến đánh tới. Những địa phương này đều là Lý Kình Tùng chỉ huy, đã sớm đề phòng bọn hắn cái này, Trương Đức Bưu cũng tự mình tỏa trấn chỉ huy phòng ngự tác chiến. Tại trung vực mặt phía nam khu vực bên kia, bộ đội liên quân cũng từ phía tây hướng phía đông tiến công, muốn xung kích Hồ Hảo tại mặt phía nam bộ đội. Mà minh quân không quân cũng tại các cái địa phương, vì liên quân tác chiến cung cấp không bên trong bảo hộ, Hồ Hảo bên này không quân bộ đội, liền không ngừng xung kích minh quân không quân phòng tuyến, hy vọng có thể xông phá phòng tuyến của bọn hắn, phái ra máy bay ném bom đi qua. Minh quân không quân không dám xung kích Hồ Hảo phòng tuyến bên này, bởi vì Hồ Hảo bên này thế nhưng là có lượng lớn phòng không đạn đạo, một khi tiến vào phòng không đạo đạn tầm bắn, như vậy những cái kia đạn đạo khẳng định sẽ phát xạ. Đến buổi trưa, ba cái địa phương tác chiến đều là tạm thời ngừng lại, liên quân bên kia không có chiếm được một chút lợi lộc, tương phản còn tổn thất to lớn, đương nhiên Hồ Hảo bên này cũng có rất nhiều tổn thất. Nhưng là những tổn thất này đều là khả khống, thì là sớm liền dự liệu được. Hồ Hảo từ đêm qua liên quân bắt đầu tiến công Đại Hùng bộ đội bắt đầu, vẫn đang quân bộ tỏa chấn, một thẳng tới giữa trưa, Hồ Hảo thấy được tất cả bộ đội liên quân đều đình chỉ, mới trở lại trong phòng làm việc của mình. Lúc này, Trương Đức Bưu, Giang Khải, Tiêu Toàn, La Tín bọn họ mấy cái cũng đi theo Hồ Hảo đến trong văn phòng. Hôm nay đánh không tệ, đoán chừng buổi chiều, mặt phía nam cùng mặt phía bắc bên kia, liên quân sẽ còn tiến công. Tiêu Toàn tiến đến về sau, nói với Hồ Hảo. Ừ, ngày đầu tiên nếu như liền ra vấn đề, vậy chúng ta còn có lực lượng gì cùng bọn hắn khiêu chiến? Hồ Hảo nghe được cười nói. Cũng thế. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu. Đại ca, hôm nay ta nhìn liên quân bên kia tác chiến, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ý tưởng gì? Trương Đức Bưu theo miệng hỏi, hắn cũng không biết Hồ Hảo rốt cuộc nghĩ tới điều gì. Ngươi nói bọn hắn liên quân cứ như vậy đánh, cứ như vậy tiêu hao, đánh cái 10 ngày 8 ngày, ta đoán chừng bọn hắn liền chịu không được. Như thế lớn thương vong, đừng bảo là những quan chỉ huy kia chịu không được, chính là tiền tuyến tướng sĩ đoán chừng cũng dám đánh. Hôm nay ta nhìn mặt phía nam đầu kia phòng tuyến, chúng ta toàn bộ phòng tuyến hơn 500 cây số, tất cả đều bị liên quân công kích, ta đoán chừng liên quân bên kia thương vong hơn 100 vạn, hoàn toàn là có. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Không chỉ, xa xa không chỉ. Tiêu Toàn nghe được, lập tức lắc đầu nói. Ta nhìn cũng không chỉ, chúng ta bây giờ chính là thấy được tiền tuyến tiến công hình tượng, chúng ta pháo binh nã pháo sớm oanh tạc bọn hắn tiến công tuyến đường hình tượng, còn không có đâu, mà lại liền xem như tiền tuyến tiến công hình tượng, ta đoán chừng cũng không chỉ 1 triệu. Giang Khải cũng nói với Hồ Hảo. Pháo binh bên kia oanh tạc, chúng ta không nhìn thấy hiệu quả, bất quá từ vệ tinh đồ đến xem, liên quân thương vong cũng không nhỏ. Trương Đức Bưu cũng khẽ gật đầu nói. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1045, Hồ Hảo cân nhắc. Hồ Hảo bọn hắn thấy được liên quân tiến công hoàn toàn đình chỉ về sau, Hồ Hảo về tới phòng làm việc của mình, mà những tướng quân ở quân bộ kia cũng đi theo vào. Hồ Hảo liên quân bên kia hôm nay thương vong cũng không nhỏ. Liền mặt phía nam bên kia khả năng liền có hơn 1 triệu. Mà Giang Khải cùng Tiêu Toàn còn có Trương Đức Bưu bọn hắn nói khả năng không chỉ 1 triệu, bởi vì liền chỉ riêng tiền tuyến thi thể đều có thể có 1 triệu. Liên quân tại mặt phía nam bên kia đầu nhập vào đợt thứ nhất tiến công, liền có hơn 6 triệu bộ đội, bao quát lượng lớn bộ đội xe tăng, pháo binh bộ đội, trong đó đại bộ phận hay là bộ đội bộ binh. Trước mặt kể bọn hắn thương vong có phải hay không vượt qua 1 triệu, liền theo 1 triệu tính, mà Đại Hùng bên kia, ta nhìn đêm qua thương vong đoán chừng cũng có 1 triệu tả hữu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Có, khẳng định có. Ban đêm mặc dù thấy không rõ, nhưng là hừng đông về sau, ngươi liền nhìn xuống đất lên tầng kia thi thể, dài như vậy giao chiến tuyến, khẳng định có. Trương Đức Bưu nghe được, lần nữa gật đầu nói. Ừ, cũng theo 1 triệu tính, mặt phía bắc bên kia cũng không cần nói, mặt phía bắc bên kia liên quân thế nhưng là từ hai cái phương hướng đối bộ đội của chúng ta tiến công, mà lại đầu nhập bộ đội cũng không ít. Liền cách này ba phương hướng, cả ngày hôm nay, liên quân tổn thất khả năng liền sẽ vượt qua 3 triệu bộ đội, như thế tiêu hao đánh cách 10 ngày, ta đoán chừng liên quân bên kia bộ đội cũng cũng không dám tiếp tục xuất động, thương vong quá lớn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Không sai, liên quân bên kia thực ra chính là cho rằng mạng không đáng tiền, làm dân chúng của liên quân bên kia, bọn hắn cũng đáng thương. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói. Ta đoán chừng, như thế cường thế công kích sẽ còn duy trì một đoạn thời gian, bọn hắn muốn xé sách phòng tuyến của chúng ta liền khẳng định phải tấn công mạnh, không có biện pháp nào khác, bởi vì là bọn hắn muốn đánh bại chúng ta, mà lại muốn xâm lấn đế quốc chúng ta bản thổ. Cho nên, dạng này thế công ta đoán chừng là muốn duy trì một đoạn thời gian, liền xem ai không kiên trì nổi trước, chỉ cần một phương không kiên trì nổi như vậy đằng sau liền phiền toái. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút khẽ gật đầu nói. Ta chuẩn bị đối bộ đội ở tiền tuyến lần nữa tiếp viện, từ trong chúng ta điều động 6 triệu bộ đội, phân biệt tiếp viện cái này 3 cái địa phương, đồng thời, từ trại tân binh chung điều lấy 6 triệu bộ đội, cũng phân biệt bổ sung đến bộ đội ở tiền tuyến ở trong đi, đã muốn tiêu hao, vậy thì chậm rãi cùng bọn hắn đánh, xem ai trước tiêu hao không nổi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu bọn hắn nói. Bốn người bọn họ nghe được, liền ngồi ở chỗ đó nghĩ tới tiếp tục tiếp viện tiền tuyến là tốt, nhưng là tiêu hao cũng lớn a. Bọn hắn đi qua nhưng không đơn giản chính là tiêu hao những lương thực này, còn có cái khác vật tư, bao quát dầu hỏa, đạn dược các loại vật tư, đều là muốn sớm đưa qua. Ta thấy được, ta đoán chừng bọn hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà chúng ta liền càng thêm không thể để cho bọn hắn đánh vào đến, đã như thế, vậy thì tiêu hao đi, xem ai hao tổn bất quá. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Ừ, cũng thế, dù sao đều là tiêu hao, liền xem ai trước hao tổn bất quá, mà lại bộ đội của chúng ta sớm đi qua, đến lúc đó phản công cũng có đầy đủ bộ đội dùng. Tiêu Toàn cũng khẽ gật đầu nói. Cái này khẳng định là không có vấn đề, bất quá bệ hạ, đại tướng quân, không quân chúng ta hôm nay tổn thất cũng không nhỏ, mặc dù đặc chủng đoàn bên kia là cứu được rất nhiều phi công trở về, nhưng là máy bay tổn thất thế nhưng là không nhỏ. La Tín mở miệng nói ra. Ừ, cái này ta biết, thống kê báo cáo ta cũng nhìn, hiện tại cũng đang đánh. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, không quân bên kia tổn thất đúng là đánh Đại Hán Đế quốc không quân. Nhưng là muốn đối phó Minh quân năm quốc gia không quân, hiện tại Hồ Hảo xuất động không quân máy bay cùng Minh quân kia năm quốc gia máy bay tính năng đều là không sai biệt lắm, mà tiên tiến máy bay chiến đấu, Hồ Hảo còn không có ra lệnh cho bọn họ xuất kích tác chiến. Bệ hạ, ý của ta là có thể hay không để cho chúng ta kiểu mới máy bay xuất kích. La Tín ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại liền xuất kích. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem La Tín hỏi. Đúng vậy, dù sao hiện tại Minh quân bên kia đều đã tất cả đều xuất động bộ đội, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn tương lai có thể hay không cùng chúng ta đánh, hiện tại bọn hắn cũng không có đường lui, thay vì để chúng ta phổ thông máy bay tiêu hao còn không bằng để chúng ta tiên tiến máy bay chiến đấu đi lên. Xử lý bọn hắn máy bay về sau, hiện tại chúng ta dùng máy bay, liền dùng để phiên trực kiểu mới máy bay dùng để chiếm trước không phận, như vậy chúng ta có thể cho liên quân bên kia mang đến thương vong nhiều hơn. La Tín ngồi ở chỗ đó. Đối Hồ Hảo liền khuyên lên, hắn biết Hồ Hảo là sợ Minh quân bên kia đến lúc đó không dám đánh, bọn hắn nếu là không dám đánh kia liền không thể đạt tới tiêu hao Minh quân chiến tranh tài nguyên mục đích. Ta cho rằng La Tướng quân nói rất đúng. Hiện tại bọn hắn thực ra đều không có đường lui, không đánh cũng muốn đánh, bọn hắn không đánh, chúng ta liền đánh bọn hắn không quân bộ đội, vẫn là phải xuất động. Tiêu Toàn khẽ gật đầu đồng ý La Tín nói lời. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu còn đang suy nghĩ lấy. Bệ hạ, ngươi nhìn a, nếu như chúng ta sớm xử lý hiện tại Minh quân chi viện liên quân máy bay chiến đấu, ngươi nói. Hiện ở tiền tuyến tiến công liên quân, bao quát đại hùng bên kia tiến công Tây Diệp quốc, còn có Lý Kình Tùng bên này tiến công Đông Ninh quốc, đều có thể tăng tốc độ tiến lên chúng ta lục quân, vốn là không ai có thể ngăn cản. Thậm chí nói, chỉ muốn không quân của chúng ta bộ đội có thể nhanh chóng xử lý minh quân không quân bộ đội, như vậy phía sau trận chiến chính là chúng ta đế quốc định đoạt. La Tín chính ở chỗ này muốn thuyết phục Hồ Hảo, nhưng là Hồ Hảo có Hồ Hảo cân nhắc. Bệ hạ, ngươi đang lo lắng cái gì? La Tín thấy được Hồ Hảo còn không có đáp ứng, liền hỏi, hắn không biết Hồ Hảo có cái gì do dự. Ta lo lắng đến lúc đó Minh quân lại xin vào hàng, nói cái gì không đánh, muốn cùng chúng ta liên hợp lại đánh Liên quân. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Đó là không có khả năng, chúng ta không có khả năng lại cùng bọn hắn đàm phán. La Tín nghe được, lập tức nói. Nếu như là đối với những quốc vương kia, chúng ta có thể nói như vậy, thế nhưng là Minh quân bên kia dân chúng, bọn hắn cũng không hy vọng chúng ta đánh nhau, càng thêm không hy vọng chúng ta xâm lấn bọn hắn quốc thổ. Cho nên, hiện tại chúng ta cần kích thích Minh quân bên kia đồng tình tâm cùng tán thành, mà không phải hiện tại liền một chút xử lý bọn hắn không quân. Nếu như xử lý bọn hắn không quân, mà chúng ta cũng không nguyện ý cùng Minh quân bọn hắn đàm phán. Như vậy, đến lúc đó Triệu Ngạo bọn hắn liền sẽ ở trong nước tuyên truyền cho chúng ta được không? Nói chiến tranh là chúng ta chọn lên, nói chúng ta muốn xâm lấn đế quốc của bọn hắn. Như thế, bên kia dân chúng liền sẽ không nhận nhưng chúng ta thống trị, đến lúc đó còn không biết muốn làm ra bao nhiêu sự tình đi ra. Cho nên kẻ lỗ mãng có ý tứ là trước kéo lấy, chờ dân chúng của Trung vực đều biết. Minh quân bọn hắn là vì đánh chúng ta, mới cùng liên quân cùng một chỗ như thế chúng ta là có thể kích thích dân chúng đồng tình tâm. Đến lúc đó chúng ta lại phản kích, như thế mới có thể để cho dân chúng lý giải chúng ta, nhận nhưng chúng ta. Trương Đức Bưu là ở chỗ này cho La Tín giải thích lên. Hắn biết Hồ Hảo là nghĩ như thế nào, đối với Hồ Hảo tới nói, thậm chí đối với Trung vực tới nói, không có người hy vọng Trung vực về sau chiến loạn không ngừng. Minh quân kia mấy cái quốc gia cùng quốc gia khác không giống, quốc gia khác là bởi vì bị liên quân trước chiếm lính, cho nên Hồ Hảo đi qua thu phục, những dân chúng kia sẽ chỉ cảm tạ Hồ Hảo, cũng bọn hắn sẽ không cho Hồ Hảo thêm phiền, thậm chí bọn hắn còn sẽ tận lực giữ gìn Hồ Hảo cùng Đại Hán đế quốc thông chi. Nhưng là Minh quân kia mấy cái quốc gia dân chúng, bọn hắn hiện tại thế nhưng là không có bị liên quân chiếm lính, nếu như lúc này Hồ Hảo đi đánh bọn hắn, như vậy dân chúng liền sẽ cho rằng Hồ Hảo cùng Đại Hán đế quốc là kẻ xâm lấn, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ phản kháng, liên quân có thể đồ sát những dân chúng kia, mà Hồ Hảo cũng không thể cũng đồ sát dân chúng của Trung vực đi. La Tín nghe được Trương Đức Bưu giải thích cũng ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Muốn để bọn hắn mất nước còn không đơn giản, đế quốc chúng ta chỉ cần tập trung 5 triệu bộ đội, nhanh chóng đối một quốc gia phát động tấn công mạnh, quốc gia này liền phải mất nước, thế nhưng là mất nước về sau, sự tình ở hậu phương, chúng ta nên xử lý như thế nào? Những địa phương này, về sau có thể là muốn giao cho các ngươi những này hôn tước đi quản lý, đến lúc đó các ngươi bên kia phản loạn không ngừng, còn thế nào phát triển kinh tế? Dân chúng bọn hắn bây giờ căn bản liền không hiểu, vì cái gì chúng ta sẽ cùng Minh quân đánh nhau, vì cái gì Minh quân sẽ cùng Liên quân hợp tác. Nhưng là chậm rãi, bọn hắn liền đã hiểu, hiện tại chúng ta muốn làm chính là cần cho dân chúng thời gian, để bọn hắn đi tìm hiểu tình huống hiện tại. Một khi chúng ta bây giờ liền xử lý bọn hắn không quân, Triệu Ngạo khẳng định sẽ tới tìm ta. Bọn hắn sẽ tới tìm chúng ta hòa đàm, ngươi nói ta là đồng ý hay là không đồng ý? Đồng ý, chúng ta khẳng định sẽ không cam lòng, không đồng ý Triệu Ngạo chịu nhất định sẽ trong nước tuyên truyền cho chúng ta không tốt, đến lúc đó, dân chúng bên kia, chúng ta giải thích thế nào thì là không có ích lợi gì. Hồ Hảo nói với La Tín, vậy bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể để không quân đi tiêu hao. Ai? La Tín nghe được Hồ Hảo nói như vậy, thở dài nói. Chỉ muốn phi hành viên có thể đại bộ phận cứu ra, như vậy thì là đáng giá. Những cái kia kiểu cũ máy bay, chúng ta hoàn toàn có thể không cần, tương lai, chúng ta cũng sẽ không dùng lên những này kiểu cũ máy bay, hiện đang tiêu hao cũng tốt. Mấu chốt là phi công, ta đã cho đặc chủng đoàn bộ đội ra lệnh, vô luận như thế nào. Muốn cứu ra chúng ta nhảy dù phi công, cho nên, ai có lúc thương vong là khó tránh khỏi, vì để tránh cho tương lai xuất hiện thương vong nhiều hơn, hiện tại chỉ có thể để các phi công đi tiếp nhận đây hết thảy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, thì là thở dài nói, hiện tại hắn Hồ Hảo chỉ có thể làm như vậy, bằng không, Trung vực tương lai tất loạn. Ta có thể lý giải, ta tin tưởng chúng ta tiền tuyến tướng sĩ cũng có thể lý giải. La Tín ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, lý giải tốt nhất. Hồ Hảo gật đầu nói, tiếp lấy nhìn xem La Tín giao phó đến. Kiểu cũ máy bay, ta tối đa sẽ để bọn hắn tiếp tục kiên trì một tuần lễ về sau, chúng ta kiểu mới máy bay lần lượt tiến vào chiến trường. Bất quá, một chút đừng đi nhiều như vậy, muốn cho Minh quân bên kia một tia hy vọng, để bọn hắn cảm giác, đế quốc chúng ta gần như không còn máy bay, như thế bọn hắn còn có thể tiếp tục kiên trì cùng chúng ta đánh, chúng ta cũng có thể thắng nhiều thời gian hơn. Minh bạch. La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1046. Dân chúng ý kiến. La Tín đưa ra hy vọng có thể xuất động kiểu mới máy bay tác chiến, như thế bọn hắn không quân là có thể giảm ít rất nhiều tổn thất. Trước đó không quân kiểu mới máy bay cùng kiểu cũ máy bay làm quân diễn chiến tổn so có thể đạt tới 1.15. Cái này hay là kiểu mới máy bay cố định tình huống dưới kiểu cũ máy bay xuất động mấy trăm không tiến hành vây công, kiểu mới máy bay không cách nào hoàn thành bổ sung đạn dược tình huống dưới đánh. Nếu như có thể để kiểu mới máy bay bổ sung đạn dược, như vậy cái này chiến tổn so còn có thể mở rộng. Cho nên, La Tín một mực hy vọng có thể xuất động kiểu mới máy bay, nhưng là Hồ Hảo có Hồ Hảo cân nhắc, Hồ Hảo lo lắng quá nhanh xử lý Minh quân máy bay về sau, như vậy Minh quân kia mấy cái quốc gia khả năng liền không đánh, bọn hắn liền sẽ tới tìm Hồ Hảo hóa đàm, mà dân chúng nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó, thổ địa kia, Hồ Hảo liền không tốt quản lý. La Tín nghe được Hồ Hảo cũng minh bạch, bây giờ không phải là xuất động kiểu mới máy bay thời điểm. Dù sao hiện tại chúng ta trên chiến trường là chiếm cứ ưu thế, một tuần lễ, chúng ta chỉ có thể cho bọn hắn một tuần lễ, đã tuần lễ, ta nghĩ, Minh quân bên kia dân chúng cũng biết chuyện gì xảy ra, đến lúc đó chúng ta từ từ sẽ đến cùng bọn hắn đánh. Đã bọn hắn mong muốn xử lý chúng ta, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí, chờ lấy cơ hội là được. Hiện tại đế quốc chúng ta lục quân còn có thể đứng vững. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Ừ, chỉ cần lục quân có thể đứng vững, mà hải quân chúng ta hiện tại cũng đang nhanh chóng chế tạo mới tàu chiến. Hiện tại tàu chiến xuống nước tốc độ rất nhanh, bình quân 10 ngày liền có một chiếc mới tàu chiến xuống nước trực tiếp giao phó hải quân sử dụng. Lúc tác chiến kỳ, liền không tiến hành biển thử, mà lại chúng ta trước đó tàu chiến, là không có vấn đề, như vậy thì dùng làm chiến để thay thế biển thử. Trương Đức Bưu cũng ngồi ở chỗ đó nói. Hải quân tốc độ còn phải tăng tốc, đế quốc cần khổng lồ hải quân, tương lai nếu như chúng ta thật khống chế trung vực, như vậy hải quân tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết, chúng ta cũng không thể có hải cương không có hải phòng. Cho nên, hải quân còn muốn tăng thêm tốc độ, lúc cần thiết, chúng ta nhưng là muốn tiến công quốc gia của liên quân bên kia. Chiến tranh dù sao vẫn cần bọn hắn cũng trả giá đắt mới được, không thể nói bọn hắn đến đánh chúng ta, mà chúng ta không đi trả thù bọn hắn, dân chúng cũng sẽ không đáp ứng. Hiện tại trước cùng bọn hắn tiêu hao, dù sao hiện tại chúng ta còn có không ít bộ đội, trước tiếp viện đi qua, phải dùng thời điểm tùy thời có thể lấy điều động. Nhất là đại hùng bên kia là bọn hắn tiến công mục tiêu chủ yếu. Ta nghĩ, lấy đại hùng bản sự, không nói trước hắn có hay không thể đánh thắng kiên trì cách nửa tháng, hay là không có vấn đề trong vòng nửa tháng, chúng ta tại phía tây bên kia chỉ cần có thể dừng chân, như vậy đến lúc đó thắng lợi chính là chúng ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, vâng, bất quá. Hiện tại bộ đội Lý Kình Tùng muốn không cần tiếp tục tiến công Đông Ninh Quốc bên kia thế nhưng là có không ít tài phú, bọn hắn thế ra cơ bản không có động đậy. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Để hắn căn cứ tình huống thực tế, lựa chọn muốn không nên tiến công, chỉ cần có cơ hội có thể tiếp tục đánh, hắn Ninh Cường Kỳ một mực lo lắng ta sẽ đánh hắn, hiện tại đã có cơ hội, ta không đánh hắn. Không phải để hắn thất vọng sao? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Hắn biết Ninh Cường kỳ thế nhưng là một mực ngủ không ngon giấc, đại hán đế quốc khổng lồ như vậy, mặc kệ từ lúc nào đều có thể cho Đông Ninh quốc áp lực cực lớn, cho nên Ninh Cường kỳ đề phòng mình cũng là có lý do. Tốt. Giang Khải mở miệng nói ra, tiếp lấy Hồ Hảo cùng bọn hắn tiếp tục thương lượng tiền tuyến tác chiến sự tình. Đến ban đêm, Đại Hùng bên kia lần nữa bị công kích, bộ đội liên quân từ Minh quân bên kia lấy được một nhóm xe tăng về sau, lần nữa đối Đại Hùng trận địa phát động xung kích, thậm chí liên quân bên kia ngay cả không kỵ binh đều xuất động. Nhưng là vẫn không thể đánh xuyên qua Đại Hùng phòng tuyến, đánh một buổi tối, tiền tuyến lưu lại lượng lớn thi thể, bọn hắn hay là rút lui, mà Đại Hùng thì là mệnh lệnh bộ đội tiếp tục tấn công mạnh Tây Diệp quốc. Dù sao hắn hiện ở trên tay bộ đội còn có, mà lại hắn cũng nhận được thông chi. Từ hôm nay ban ngày bắt đầu, đế quốc đem sẽ tiếp tục bộ đội tiếp viện đến cái kia bên cạnh đến, hiện tại đường tiếp tế là không có vấn đề, Đại Hùng biết được tin tức này, liền càng thêm yên tâm. Mà Diệp Thần Húc thì là một buổi tối không có ngủ, hắn ngủ không được a, Đại Hùng bộ đội còn tại công kích bọn hắn phòng tuyến. Hừng đông về sau, Đại Hùng bộ đội giết tới bọn hắn đầu phòng tuyến thứ hai, vừa đến bên này, liền bắt đầu tấn công mạnh, bọn hắn máy bay cũng bị Đại Hùng máy bay chiến đấu cho kéo lại, hoàn toàn không thể bảo vệ dưới mặt trận địa, mà pháo binh chỉ có một lần nã pháo cơ hội. Một khi nã pháo, lập tức liền sẽ bị khóa chặt, thậm chí còn chưa mở pháo, liền bị Đại Hùng bên này pháo binh bộ đội công kích. Bởi vì có trận địa pháo binh là bị điều tra vệ tinh phát hiện, có thì là bị đặc chủng đoàn đám binh sĩ phát hiện, chờ Đại Hùng đại bộ đội vừa đến bên này, lập tức liền sẽ xử lý trước những pháo binh kia trận địa. Như thế, Tây Diệp quốc bộ đội tiền tuyến, liền không có pháo binh chi viện, không có pháo binh chi viện, dựa vào người cùng trận địa đến giữ vững phòng tuyến, độ khó kia là phi thường lớn. Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì chính là tấn công mạnh đế quốc chúng ta? Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, thanh âm rất khàn khàn, hắn có chút không biết ý tứ của Hồ Hảo, vì cái gì liền tóm lấy quốc gia của mình không thả. Nếu như Hồ Hảo không xử lý bộ đội của mình, như vậy chờ Hồ Hảo thất bại, như vậy toàn bộ trung vực, liền không có một quốc gia là hắn Tây Diệp quốc bộ đội đối thủ. Bề hạ, nếu như tiếp tục như vậy đánh, áp lực của tiền tuyến chúng ta sẽ rất lớn, chúng ta đã điều động 3 triệu bộ đội tiếp viện đầu phòng tuyến thứ hai, nhưng là mỗi ngày thương vong là to lớn, nếu như tiếp tục tiêu hao dông dài như thế, đế quốc liền phiền toái. Một cái thiếu tướng đứng ở nơi đó, đối Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ta biết phiền phức, thế nhưng là các ngươi có biện pháp nào sao? Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Bệ hạ, hẳn là để liên quân bên kia tiếp tục tăng cường công kích, ngăn chặn Đại Hùng bộ đội, như thế chúng ta mới có hy vọng. Một cách khác thiếu tướng nói. Bây giờ tại những tướng quân ở quân bộ kia cấp bậc cao nhất chính là trung tướng, thiếu tướng cũng có mấy cái, lên đem bây giờ còn chưa có, bởi vì Diệp Thần Húc xử lý những thế gia kia, hiện tại tướng quân đều là con em bình thường tấn thăng đi lên, bọn hắn là có kinh nghiệm chiến đấu. Bọn hắn đã tiến công 2 lần, thương vong hơn 3 triệu, nhanh 4 triệu, vẫn không thể xông phá Đại Hùng phòng tuyến, muốn trông cậy vào liên quân bọn hắn nhanh chóng xử lý Đại Hùng bộ đội, ta đoán chừng là không thể nào. Bộ đội Hồ Hảo có thể công thiện thủ trong thời gian ngắn, trông cậy vào liên quân có thể lấy được trên chiến trường trọng đại đột phá, không thể nào. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Bệ hạ, có thể hay không nghĩ biện pháp liên lạc một chút công chúa, để công chúa đi cùng Hồ Hảo nói một chút, hy vọng hắn có thể giơ cao đánh khẽ, chúng ta đến lúc đó không tấn công mạnh bọn hắn, để hắn buông tha chúng ta lần này cũng không phải chúng ta chủ đạo. Một cái thiếu tướng đứng ở nơi đó, nói với Diệp Thần Húc. Không được, các ngươi cũng biết, nữ nhân không thể tham gia vào chính sự, chớ đừng nói chi là, hiện tại lông mày mộng cũng chỉ là một cái quý phi. Mà lại, đối với Hồ Hảo tới nói, hắn không thể lại đi nghe một nữ nhân đề nghị, mà từ bỏ bọn hắn lúc đầu có thể đạt được lợi ích, cái này chẳng những không có thể tạo được tác dụng, sẽ còn hố con gái ta. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Cũng thế, Nhưng là bây giờ đại hùng bộ đội còn tại tấn công mạnh, chúng ta mặc dù bây giờ là phòng ngự ở, nhưng là tiêu hao là to lớn, tiếp tục như vậy tiêu hao. Đế quốc chúng ta là chịu không được, sớm muộn cũng sẽ bị đại hùng bộ đội đánh vào đến bên ngoài. Bây giờ dân chúng đều đang nghị luận chúng ta những này minh quân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể liên hợp liên quân đến đánh Hồ Hảo. Dù sao, trước đó Hồ Hảo thế nhưng là từ trước đến nay liên quân đánh, mà liên quân cũng chu diệt chúng ta lượng lớn dân chúng, hiện tại chúng ta cùng liên quân hợp tác, dân chúng là không hiểu, bọn hắn cũng không ủng hộ. Chúng ta bên này vận chuyển bộ đội, bọn hắn đều không muốn đưa vật tư đến liên quân bên kia đi, là chúng ta sĩ quan ép buộc bọn hắn đưa qua, cho dù là như thế. Những binh lính kia cũng là nghĩ lấy biện pháp các loại trì hoãn, chính là không muốn nhanh chóng như vậy đưa qua. Bệ hạ, chuyện này chúng ta cần phải giải quyết mới là. Quân bộ vị trung tướng kia nói với Diệp Thần Húc. Không phải để chúng ta tuyên truyền cơ cấu đi tuyên truyền sao? Nói cho dân chúng là Hồ Hảo muốn đánh chúng ta, không phải chúng ta liên hợp liên quân đánh bọn hắn. Đế quốc chúng ta là vì cầu sinh tồn, nếu không đế quốc liền sẽ mất nước, bọn hắn còn không hiểu sao. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn vị trung tướng kia hỏi. Bọn hắn hay là không hiểu, bọn hắn cho rằng bị Hồ Hảo mất nước, dù sao cũng so bị liên quân đồ sát mạnh. Bọn hắn đối với liên quân kia là phi thường căm hận, cũng không có cách nào tha thứ, cho nên bệ hạ chuyện này vẫn là phải giải quyết. Vị trung tướng kia lắc đầu mở miệng nói ra. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, bọn hắn biết cái gì à, nếu như chúng ta không cùng Hồ Hảo đánh, đế quốc chúng ta liền sẽ mất nước, đến lúc đó toàn bộ trung vực đều là hắn Đại Hán đế quốc. Diệp Thần Húc lớn tiếng hô hào, tướng quân khác nghe được, không nói lời nào. Chúng ta vừa rồi cướp được thổ địa kia, hiện tại cũng bị Đại Hùng chiếm đi, cái này còn không rõ hiển sao. Hồ Hảo hắn Đại Hán đế quốc tại trung vực chúng ta những quốc gia này, liền không sống yên lành được, bọn hắn không hiểu sao. Diệp Thần Húc tiếp tục đối với những tướng quân kia hô. Bọn hắn đương nhiên là biết đến, thế nhưng là dân chúng không biết. Mà tại Đông Ninh quốc bên kia, Ninh Cường Kỳ cũng cơ hồ là không có ngủ, bộ đội của hắn càng thêm không chịu nổi, đầu phòng tuyến thứ nhất hơn 3 triệu bộ đội, không có thủ đến 1 giờ, liền bị bộ đội Lý Kình Tùng đánh xuyên qua. Toàn bộ phòng tuyến quân phòng thủ đều bị Lý Kình Tùng chia cắt thành mấy chục khối, bây giờ còn đang thanh để ý đến bọn họ quân phòng thủ đâu, mà đại bộ đội thì là tiếp tục tiến công đầu phòng tuyến thứ hai, Ninh Cường Kỳ điều tập lượng lớn bộ đội tiếp viện đầu phòng tuyến thứ hai. Cũng may bộ đội Lý Kình Tùng đến đầu phòng tuyến thứ hai về sau, dừng lại một chút, không có tấn công mạnh, dù sao các chiến sĩ đi đường cũng mệt mỏi một ngày. Hơn nữa còn muốn bổ sung đạn dược, cái này cũng cho Ninh Cường Kỳ một cái cơ hội thở dốc. Hiện tại, hắn tại quân bộ bên trong, vừa đi vừa về đi tới, nghĩ đến nên làm cái gì. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1047. Ninh Cường Kỳ điên rồi. Ninh Cường Kỳ rất gấp, hiện tại bộ đội Lý Kình Tùng chỉ là tiểu quy mô công kích hắn đầu phòng tuyến thứ hai, bởi vì bộ đội Lý Kình Tùng còn cần bổ sung một chút vật tư đạn dược. Liên quân bên kia công kích Hồ Hảo hay không? Ninh Cường Kỳ đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Vấn đề này hắn đã hỏi mười mấy lần, đi theo hắn những tướng quân kia cảm giác Ninh Cường Kỳ có phải hay không tố chất thần kinh, đều nói cho hắn biết. Liên quân đã tại hai cái phương hướng đối bộ đội Hồ Hảo phát động tấn công mạnh, hắn còn hỏi. Bệ hạ, trước trời xế chiều liền triển khai công kích, đến bây giờ đã đến hai ngày nhiều, hiện tại bộ đội của bọn hắn vẫn còn đang đánh lấy. Một cái thượng tướng mở miệng nói ra. Vậy tại sao bộ đội Lý Kình Tùng còn tại công kích chúng ta? Hắn tại sao muốn đánh chúng ta? Không đi đánh liên quân. Ninh Cường Kỳ đứng ở nơi đó đối những tướng quân kia hô. Bệ hạ, không quân của chúng ta công kích bọn hắn, cho nên bọn hắn hiện tại muốn đối với chúng ta triển khai trả thù. Một cách thượng tướng đứng ở nơi đó, nói với Ninh Cường Kỳ. Đáng chết, ta liền biết, không thể xuất động không quân, không thể xuất động không quân, lần này tốt, lần này bọn hắn đến đánh chúng ta. Ninh Cường Kỳ vô cùng gấp gáp nói, trước đó hắn thật đúng là phản đối xuất động không quân bộ đội, thậm chí xuất động bất luận cái gì bộ đội hắn đều phản đối, bởi vì lo lắng cho hắn Hồ Hạo sẽ trả thù hắn Đông Ninh Quốc, hiện tại quả nhiên là như thế. Bệ hạ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, tiền tuyến ta muốn hiện tại là không có vấn đề, bộ đội Lý Kình Tùng không có công kích phòng tuyến của chúng ta. Mà lại, hiện tại chúng ta cũng điều động rất nhiều bộ đội tiếp viện tiền tuyến, ta muốn tiền tuyến là không có vấn đề, mời bệ hạ trước nghỉ ngơi một chút, ngươi đã liên tục hơn 30 giờ không có nghỉ ngơi. Quân bộ một cách thượng tướng, đối Ninh Cường Kỳ đề nghị nói. Bọn hắn cảm giác bệ hạ của mình tựa như là xảy ra chút vấn đề, cần nghỉ ngơi một chút mới được. Ta hiện tại ngủ không được, hiện tại Lý Kình Tùng bên kia thế nhưng là chiếm lĩnh chúng ta mấy cái tỉnh, những địa phương kia khả năng muốn không trở lại. Đáng chết Hồ Hạo, chúng ta liền lấy hắn không có biện pháp nào sao? Nhiều quốc gia như vậy đánh hắn, hắn thế mà còn dám tới xâm lấn đế quốc của chúng ta. Đáng chết! Ninh Cường Kỳ đã có chút phát điên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hồ Hạo tại đối mặt nhiều quốc gia như vậy đả kích, thế mà còn dám đánh quốc gia của hắn. Bệ hạ, đi nghỉ ngơi một chút, có ai không, đưa bệ đi xuống nghỉ ngơi đi. Đông Ninh Quốc đại tướng quân xem xét như thế không đúng, Ninh Cường Kỳ nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, có thể sẽ điên mất, lập tức liền hô lên. Ta không đi. Hiện tại chúng ta tiền tuyến bên kia còn phải xử lý đâu, hiện tại chúng ta nhất định phải giữ vững phòng tuyến, nhất định phải. Ninh Cường Kỳ lớn tiếng hô hào. Ừ, chúng ta biết, có chúng ta ở chỗ này, ngươi yên tâm là được, chắc chắn sẽ không có vấn đề, mời bệ hạ yên tâm, bộ đội Hồ Hạo đánh không được. Một cái tiên phong tướng quân mở miệng nói ra. Những tướng quân kia nói hết lời, cuối cùng là đem Ninh Cường Kỳ đưa trở về, đồng thời bọn hắn còn giao phó, một khi Ninh Cường Kỳ hồi cung về sau, hay là ngủ không được, có thể để ngự y mở chút trợ giấc ngủ thuốc cho hắn. Ai? Lần này nhưng làm sao bây giờ? Chờ Ninh Cường Kỳ đi về sau, những tướng quân kia nhìn nhau một chút, đều là lắc đầu thở dài lên. Hiện tại Ninh Cường Kỳ như thế, bọn hắn là không có nghĩ tới, nếu quả như thật đem Ninh Cường Kỳ cho làm điên rồi kia đế quốc bọn hắn liền phiền toái, mà lại lịch đế quốc sử thượng thật đúng là chưa từng xuất hiện nổi điên hoàng đế, có thể thấy được Hồ Hạo là cho hắn bao lớn áp lực. Bất kể như thế nào, chúng ta là muốn giữ vững đầu phòng tuyến thứ hai, nếu như đầu phòng tuyến thứ hai thất thủ như vậy đế quốc chúng ta sẽ mất đi rơi mặt phía nam phần lớn quốc thổ, đến lúc đó bệ hạ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn kia nhưng làm sao bây giờ? Một khi đế quốc mất nước, chúng ta ngay cả chỗ ẩn núp đều không, lần này chúng ta minh quân cùng liên quân liên hợp, nhưng là muốn xử lý Hồ Hạo, nếu như không thể làm rơi Hồ Hạo. Như vậy chúng ta những quốc gia này mất nước khả năng liền phi thường lớn. Cho nên, hiện tại nên chúng ta cố gắng từng cái con em của gia tộc, nói cho bọn hắn đến nên thời điểm liều mạng, nếu như lúc này không liều mạng, như vậy đế quốc mất nước, tất cả mọi người không sống yên lành được, Hồ Hạo đối tại trung vực chúng ta thế ra thế nhưng là một mực bất mãn. Đại tướng quân ngồi ở chỗ đó đối những tướng quân kia nói. Những tướng quân kia nghe được. Khẽ gật đầu biết hiện tại đã đến bọn hắn nhất định phải thời điểm liều mạng. Yên tâm đi, ta nghĩ, hiện tại gia tộc của hắn cũng biết, để Hồ Hạo đánh qua tất cả mọi người sẽ cửa nát nhà tan, dân chúng bình thường là không có chuyện gì, mà chúng ta, liền xui xẻo. Một cái thượng tướng khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Tiếp tục triệu tập bộ đội đi, dù sao hiện tại liên quân cũng không đánh chúng ta. Ta nhìn chúng ta có thể từ mặt phía bắc bên kia triệu tập bộ đội đến mặt phía nam đi, điều một chút là không có vấn đề, hiện tại liền nhìn liên quân bên kia, nếu như liên quân còn không thể đánh vào Đại Hán đế quốc, như vậy đế quốc chúng ta liền có khả năng thật mất nước. Đại tướng quân đối những người khác lo lắng nói, mà tại Trung Linh quốc Triệu Ngạo mấy ngày nay cũng không dễ chịu, Tây Diệp quốc cùng Đông Ninh quốc tin tức, để hắn cảm giác có chút trong lòng run sợ. Dù sao, Hồ Hạo dưới tình huống như vậy còn dám tiến công để hắn có chút không có lực lượng. Bệ hạ, chiến báo mới nhất, liên quân bên kia còn tại tấn công mạnh Hồ Hạo từng cái phòng tuyến, hiện tại liền là trừ đại hùng bên kia tiến công ngừng lại, cái khác chiến tuyến bây giờ còn đang tiến công, còn không có lấy được tính thực chất tiến triển. Bất quá, liên quân bên kia phát tới điện báo nói, bọn hắn cũng cho Hồ Hảo bên kia mang đến thương vong to lớn, để chúng ta yên tâm là được. Vũ Thanh tới, nói với Triệu Ngạo. Ta đã biết, hiện tại trong thời gian ngắn sao có thể lấy được đột phá, Hồ Hảo bên kia đều đã chuẩn bị xong, hiện tại Đông Ninh quốc cùng Tây Diệp quốc bên kia thế nào, biết sao? Triệu Ngạo thở dài một tiếng, nhìn xem Vũ Thanh hỏi. Còn không có tiến một bước tin tức, ta đoán chừng hiện tại Hồ Hảo hai ngày này là sẽ không công kích hai quốc gia này, bởi vì bộ đội bọn họ vừa rồi đột phá bọn hắn đầu phòng tuyến thứ nhất, phòng tuyến bên trong những bộ đội kia, Hồ Hảo đều không có thanh lý, cho nên ta đoán chừng Hồ Hảo có thể sẽ chậm mấy ngày. Vũ Thanh đối Triệu Ngạo phân tích nói. Vậy cũng không nhất định, Hồ Hảo đánh trận, khác với chúng ta, hắn nghĩ như thế nào, không có ai biết. Hiện tại Tây Diệp quốc cùng Đông Ninh quốc bị công kích, ta lo lắng hai quốc gia bọn họ có thể sẽ xuất hiện biến cố. Một khi hai quốc gia bọn họ xuất hiện biến cố, đối tại đế quốc chúng ta, đối tại chúng ta toàn bộ kế hoạch tiến công đều là có ảnh hưởng phi thường lớn. Triệu Ngạo khoát tay nói. Hắn đối với Hồ Hảo bên kia nghĩ như thế nào là không có chút nào biết, cũng không dám làm ra phán đoán, bởi vì mấy lần trước phán đoán đều là thất bại, cho nên Triệu Ngạo không trông cậy vào mình có thể thăm dò rõ ràng Hồ Hảo bên kia ý nghĩ. Bề hạ ý của ngươi, bọn hắn sẽ đầu hàng Đại Hán đế quốc. Vũ Thanh mở miệng hỏi. Cũng không phải là không có loại khả năng này, bất quá khả năng không cao, Tây Diệp quốc khả năng cao điểm, Đông Ninh quốc là không thể nào, những thế gia kia là sẽ không đồng ý. Hồ Hảo đối những thế gia kia cũng không tốt. Triệu Ngạo lắc đầu nói. Kia bệ hạ ý của ngươi là bọn hắn biến cố đến từ địa phương nào? Vũ Thanh có chút không hiểu, nếu như không phải cái này biến cố, còn có thể có biến cố gì? Dân chúng. Ta lo lắng kia hai quốc gia dân chúng đối mặt với Hồ Hảo công kích, bọn hắn khả năng liền sẽ biết càng nhiều, đến lúc đó dân chúng vừa loạn lên, liền phiền toái. Hai người bọn họ quốc vương khẳng định là khống chế không nổi, chính là dân chúng của đế quốc chúng ta, bọn hắn đều đang len lén nghị luận, nói chúng ta mời bộ đội liên quân đánh Hồ Hảo. Dân chúng rất bất mãn, cũng là bởi vì trước đó, Hồ Hảo là tiến công liên quân chủ lực, mà lại hắn cũng thu phục rất nhiều trung vực mất đi thổ địa, bảo vệ rất nhiều dân chúng. Hiện tại Hồ Hảo là không có tiến công chúng ta, nếu như tiến công chúng ta, ta đoán chừng dân chúng của chúng ta đều sẽ hốt hoảng. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó nói. Cái này khả năng không lớn. Dù sao cũng là Hồ Hảo xâm lấn quốc gia của bọn hắn. Vũ Thanh nghe được, suy nghĩ một chút nói với Triệu Ngạo. Hừ, ngươi nói, dân chúng của trung vực tình nguyện bị Hồ Hảo xâm lấn hay là tình nguyện bị liên quân xâm lấn? Triệu Ngạo nghe được, hừ lạnh một tiếng đối Vũ Thanh hỏi. Kia cái này không có cách nào so, nhưng là bị xâm lấn, dân chúng khẳng định là sẽ không đáp ứng. Vũ Thanh tiếp tục nói. Không, dân chúng sẽ đáp ứng, ta hiện tại là có chút hối hận không nên gấp gáp như vậy. Thực ra chúng ta chỉ cần dừng lại cùng liên quân bí mật đàm phán, cam đoan trong vòng mấy năm chúng ta không công kích liên quân, ta muốn liên quân đều sẽ đi tiến công Hồ Hảo. Chỉ cần bọn hắn cùng Hồ Hảo tiêu hao. Mà chúng ta dùng mấy năm công phu đến phát triển, có lẽ kết quả là không đồng dạng, hiện tại chúng ta cũng bị kéo lên đối phó Hồ Hảo chiến xa, ta cũng không biết là đúng hay sai. Triệu Ngạo có chút hối hận nói. Bệ hạ, hiện tại như là đã đánh, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ta nghĩ, hai quốc gia bọn họ khẳng định là có thể giữ vững, lúc cần thiết, chúng ta có thể xuất động bộ đội đi viện trợ bọn hắn. Dù sao hiện tại Hồ Hảo cũng không có đánh chúng ta, mà chúng ta còn có lượng lớn bộ đội. Vũ Thanh khuyên Triệu Ngạo nói. Không, bộ đội của chúng ta không thể động, nếu như Hồ Hảo lúc này từ mặt phía nam bên kia tiến công tới, chúng ta xử lý. Sức chiến đấu của bộ đội chúng ta, nhưng là không bằng Đại Hán đế quốc, mà lại chúng ta trang bị, khả năng đều đã không bằng Đại Hán đế quốc. Triệu Ngạo nghe được, lắc đầu cự tuyệt nói. Ừ, bất quá, hiện tại mặt phía nam có nhiều như vậy liên quân tiến công bộ đội Hồ Hảo, bọn hắn còn có công phu đến tiến công chúng ta. Vũ Thanh nghe được, mở miệng hỏi. Đại Hùng cũng dám tiến công Tây Diệp quốc đâu, đối với Hồ Hảo tới nói có cái gì không thể nào. Triệu Ngạo nhìn xem Vũ Thanh nói, hỏi Vũ Thanh không có lời gì để nói, chỉ có thể khẽ gật đầu. Bộ đội của chúng ta còn có thừa cường huấn luyện, còn có cũng muốn nói cho chúng ta biết tướng quân của đế quốc đừng có lòng chờ may mắn bên trong. Một khi chiến bại tất cả mọi người muốn xong đời, ai cũng chạy không được, bọn hắn còn muốn chạy đến Đại Hán đế quốc đi, có thể sao? Đại Hán đế quốc không đem bọn hắn tất cả đều giết chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua bọn hắn? Một lòng giữ vững đế quốc, so cái gì đều mạnh. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói với Vũ Thanh. Ta biết, ta sẽ nhắc nhở bọn hắn. Vũ Thanh nghe được khẽ gật đầu, biết Triệu Ngạo nói đúng, hiện tại bọn hắn phải đối mặt cũng không phải liên quân, mà là Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1048. Minh quân thời gian khổ sở. Triệu Ngạo hiện tại rất lo lắng Hồ Hảo sẽ công kích hắn, cũng lo lắng Hồ Hảo sẽ làm rơi Đông Ninh quốc cùng Tây Diệp quốc, trong đó bộ đội Tây Diệp quốc sức chiến đấu mạnh nhất, nếu như Tây Diệp quốc đều bị xử lý, như vậy quốc gia khác khẳng định là thủ không được. Cho nên Triệu Ngạo hiện tại cũng tại sầu, sầu rốt cuộc nên làm cái gì. Liên quân bên kia cũng đã nói, muốn đối phó Hồ Hảo trong thời gian ngắn có thể xử lý Hồ Hảo là tốt nhất, nếu như không thể làm rơi Hồ Hảo cũng phải làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị, Hồ Hảo cũng không phải tốt như vậy đánh. Mấy ngày nay, mấy cái chiến trường thương vong đều là to lớn, mặc dù bọn hắn còn không biết Hồ Hảo bên kia thương vong lớn bao nhiêu, nhưng là khẳng định không có liên quân lớn, nếu có liên quân thương vong lớn như vậy. Như vậy Hồ Hảo phòng tuyến hắn liền thủ không được. Bệ hạ, hiện tại cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, bộ đội Hồ Hảo đã có thể đánh như vậy không có khả năng trong thời gian ngắn là có thể lấy được chiến tranh thắng lợi, trước đó liền đã suy nghĩ kỹ càng. Cùng Hồ Hảo tác chiến, vốn là cần chuẩn bị thương vong cực lớn, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì ở là được. Hiện tại đế quốc chúng ta xưởng binh khí đã tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, mà lại mới xưởng binh khí cũng đang kiến thiết. Mặc dù bây giờ dân chúng khả năng còn không hiểu, nhưng là chờ đế quốc chúng ta lấy được thắng lợi, ta nghĩ bọn hắn liền biết. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, tiếp tục an ủi Triệu Ngạo. Cái này ta biết, dân chúng bên kia còn phải tăng cường tuyên truyền để bọn hắn biết, không phải chúng ta muốn đánh Hồ Hảo. Là Hồ Hảo muốn đánh chúng ta bất đắc dĩ, mới cùng liên quân bọn hắn liên hợp tác chiến, cái này muốn để dân chúng rõ ràng. Triệu Ngạo giao đãi Vũ Thanh nói, ta biết bên này một mực tại như thế tuyên truyền, dân chúng bọn hắn là không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy chúng ta tuyên truyền, ta nghĩ bọn hắn sẽ tin tưởng, bọn hắn khẳng định sẽ tin tưởng chúng ta quốc gia của mình. Vũ Thanh khẽ gật đầu, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Mấy ngày kế tiếp, liên quân cùng minh quân bộ đội còn tại tấn công mạnh lấy Hồ Hảo những phòng tuyến kia, mà Hồ Hảo bên này còn là tiếp tục công kích lấy Tây Diệp quốc cùng Đông Ninh quốc, trong đó Tây Diệp quốc mấy ngày kế tiếp thương vong bộ đội vượt qua 3 triệu, đây đều là Diệp Thần Húc thật vất vả huấn luyện tốt bộ đội, liền bị Đại Hùng đánh không sai biệt lắm. Mà Đông Ninh quốc liền càng thảm hơn, toàn bộ mặt phía Bắc bộ đội đều đã đi về phía Nam điều. Liên tục không ngừng hướng chiến trường bên kia đi đến đi qua, nhưng là thương vong càng ngày càng lớn. Hồ Hảo biết Đông Ninh quốc bên kia tại mặt phía Bắc điều bộ đội đến mặt phía Nam thời điểm, liền cho Lý Kình Tùng ra lệnh, không được gấp gáp như vậy tiến công Đông Ninh quốc trước tiêu hao hết bộ đội của bọn hắn lại nói, chờ cùng liên quân bên kia đánh không sai biệt lắm, liền có thể toàn diện thu thập Đông Ninh quốc. Lý Kình Tùng nhận được mệnh lệnh về sau. Liền triệt để chấp hành mệnh lệnh này, hắn đối với mệnh lệnh của Hồ Hảo chưa bao giờ hoài nghi, biết Hồ Hảo cân nhắc, khẳng định so với hắn xa, cho nên hiện tại chính là mệnh lệnh tiến công bộ đội Đông Ninh quốc, không nên gấp gáp. Một cái mục đích chính là tiêu hao bộ đội Đông Ninh quốc, mà ở trong nước phòng tuyến, cũng chính là phòng ngừa Đông Tri quốc liên quân xuôi Nam phòng tuyến, hiện tại cũng tại cùng liên quân bên kia kịch chiến. Đông Ninh quốc không quân, hiện tại đại bộ phận đều bị kiềm chế đến Đông Ninh quốc cảnh nội, bởi vì Đông Ninh quốc muốn giữ vững quốc gia của mình a, mà Trung Thành quốc bên kia bộ đội thì là bị kiềm chế đến Đông Chi quốc mặt phía bắc, liên quân muốn ở bên kia từ mặt phía bắc tiến công Đại Hán đế quốc, bọn hắn cũng nghĩ ở bên kia đột phá. Bởi vậy, tại Lý Kình Tùng phòng ngự Đông Chi quốc mặt phía nam, liên quân căn bản cũng không có bao nhiêu không quân bộ đội. Lý Kình Tùng bên này cũng xuất động lượng lớn máy bay ném bom bộ đội, không ngừng oanh tạc lấy liên quân tiến công bộ đội, để liên quân bộ đội trên đất liền khổ không thể tả. Bộ đội liên quân vừa rồi tập kết, liền sẽ bị máy bay ném bom để mắt tới. Đến phía sau 2 ngày, bộ đội liên quân đều đã không có biện pháp tập kết, chỉ có thể giải rác đánh thẳng vào Lý Kình Tùng phòng tuyến, nhưng là như thế này căn bản là vô dụng. Mà Đông Ninh quốc hoàng đế, Ninh Cường Kỳ mặc dù còn không có hoàn toàn điên mất, nhưng là biến tương đương mẫn cảm, chỉ cần biết được tiền tuyến tin tức gì, lập tức liền hốt hoảng không được. Bây giờ, Đông Ninh quốc hoàng đế Ninh Cường Kỳ đã bị những tướng quân kia hoàn toàn giá không, hiện tại chỉ là thái tử tại xử lý lấy quân vụ. Mà thái tử, đối với quân vụ vốn là chưa quen thuộc, chỉ là nghe theo những tướng quân kia ý kiến, bất quá. Những tướng quân này còn tính là một lòng vì đế quốc, bọn hắn cũng sợ bộ đội Hồ Hạo giết tới, một khi bộ đội Hồ Hạo giết tới, bọn hắn những gia tộc kia, liền thật phiền toái. Cho nên, hiện tại bọn hắn một lòng phụ tá thái tử, hy vọng có thể giữ vững phòng tuyến, con trai của Ninh Cường Kỳ, cũng chính là Đông Ninh quốc thái tử Thà Thành Sáng. Hiện tại thì là nóng này không được, bởi vì tiền tuyến thương vong quá lớn. Mỗi ngày hơn triệu bộ đội thương vong, có lúc, phía sau viện binh quân đoàn bộ đội vừa rồi đến, liền bị tiêu diệt hết, mà đến tiếp sau viện quân còn trên đường, muốn tiếp tục chi viện, chỉ có thể chờ đợi. Các vị tướng quân, như thế đánh xuống, đế quốc khẳng định là thủ không được, bộ đội Hồ Hảo, hiện tại sở dĩ không công kích chúng ta, khả năng liền là muốn cùng chúng ta tiêu hao, cho nên các vị tướng quân cần nghĩ đến biện pháp mới được. Mà không phải tiếp tục đến tiền tuyến bên kia điều động bộ đội đi qua. Thà Thành Sáng ngồi ở chỗ đó, thấy được những này chiến tổn báo cáo, có chút khổ sở nói. Chúng ta biết, nhưng là thật không có cách nào cùng bộ đội Đại Hán Đế Quốc so sánh, sức chiến đấu của bộ đội chúng ta căn bản lại không được, đừng bảo là cùng bộ đội Hồ Hảo đánh, chính là cùng bộ đội Liên Quân đánh, chúng ta đều không có chiếm qua cái gì đại tiện nghi. Cho nên hiện tại chỉ có thể như thế tiêu hao, chính là hy vọng cái khác mấy cái chiến trường có thể lấy được đột phá, nếu như không thể lấy được đột phá, bên kia đế quốc liền thật phiền toái, tiếp tục tiêu hao dông dài như thế, đế quốc một tuần lễ về sau, khả năng liền không có bộ đội có thể điều động, chỉ có thể để những cái kia không có tiếp thụ qua huấn luyện người trẻ tuổi lên. Đại tướng quân đứng ở nơi đó, đối thái tử Thà Thành Sáng nói, cái khác chiến trường hiện tại như thế nào? Biết sao? Ta chính là nhìn thấy chiến báo nói, bây giờ tại Đông Chi quốc mặt phía nam, bộ đội liên quân chẳng những không có có thể đột phá vào đi, hơn nữa còn thương vong thảm trọng. Hiện tại nhưng có thể tiến công đều đã dừng lại, ngay tại lúc này Đông Chi quốc mặt phía bắc bộ đội, vẫn còn tiếp tục cùng bộ đội Hồ Hảo tác chiến. Cái khác mấy cái chiến trường đâu, hiện tại thế nào, chúng ta bên này có tin tức hay không? Thà Thành Sáng mở miệng hỏi. Không biết, bất quá, đợi lát nữa 9 giờ, ngươi nên tham gia đại hội, lần này bệ hạ chúng ta thân thể có việc gì, ngươi thay thế bệ hạ tham gia, ngươi tại trên đại hội, chính là tố khổ, hy vọng quốc gia khác. Tỷ như Trung Thành quốc, Trung Linh quốc bên này có thể xuất động bộ đội đến hiệp giúp bọn ta tác chiến, cũng làm cho liên quân bên kia gia tăng mặt phía bắc bộ đội, tiếp tục tấn công mạnh Hồ Hảo. Nếu như Đông Chi quốc mặt phía nam liên quân đình chỉ công kích, như vậy bộ đội Hồ Hảo liền nên tấn công mạnh chúng ta bên này, đến lúc đó đế quốc chúng ta liền phiền toái, điểm ấy ngươi phải nhớ kỹ. Đại tướng quân bàn giao Thà Thành Sáng nói. Cái này ta biết, thế nhưng là ngươi cho rằng Triệu Ngạo sẽ phái ra bộ đội đến tiếp viện chúng ta sao? Trước đó ta xem những cái kia hiệp nghị, minh quân quốc gia đều là không muốn ra động lục quân. Phụ hoàng cũng đã nói với ta, sở dĩ không sử dụng lục quân bộ đội, chính là phòng ngừa bộ đội liên quân. Một khi xử lý bộ đội hồ hảo, như vậy liên quân khả năng liền sẽ đánh chúng ta, cho nên trung vực những quốc gia này bộ đội lục quân bộ đội cũng sẽ không động. Hiện tại đế quốc chúng ta bị công kích, không thể không xuất động bộ đội. Mà Tây Diệp quốc bên kia cũng thế, nhưng là cái khác mấy cái quốc gia, bọn hắn sẽ xuất động sao? Bọn hắn cũng lo lắng tiếp tục cùng hồ hảo tiêu dông dài, đến lúc đó bọn hắn liền không có phản công năng lực. Thà Thành Sáng ngồi ở chỗ đó đối đại tướng quân nói. Đại tướng quân nghe được thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Hiện tại chúng ta cũng không biết, nếu như bọn hắn không đáp ứng, ngươi liền nói đến lúc đó chúng ta đầu hàng, không cùng hồ hảo đánh cả nước đầu hàng. Cái gì? Thà Thành Sáng nghe được. Khá chấn kinh nhìn xem đại tướng quân. Đây cũng là chuyện không có cách nào, đương nhiên chúng ta là uy hiếp bọn hắn, nhưng là điện hạ, nếu như tiếp tục tiêu hao dông dài như thế, quốc gia khác không cho chúng ta chi viện, đế quốc chúng ta cũng sẽ rất nhanh mất nước. Cho nên, nhất định phải hỏi bọn hắn muốn chi viện, nhất là bộ đội chi viện, trong đó Trung Thành Quốc cùng Trung Linh Quốc viện binh quân đoàn bộ đội là nhất định phải đến. Đại tướng quân đối Thà Thành Sáng giải thích. Kia muốn bao nhiêu? Thà Thành Sáng nghe được, suy nghĩ một chút, hỏi. Trung Linh Quốc ít nhất phải chi viện đế quốc chúng ta 4 triệu, mà Trung Thành Quốc bên kia cũng muốn chi viện chúng ta 4 triệu. Cách này tuyệt đối không thể thiếu, hiện tại bộ đội của chúng ta thương vong to lớn. Nếu như bọn hắn không tới giúp chúng ta giữ vững phòng tuyến, chúng ta khẳng định là chịu không được. Đại tướng quân đối Thà Thành Sáng nói. Thà Thành Sáng nghe được, ngồi ở chỗ đó khẽ gật đầu, sau đó thở dài một cái hỏi. Hồ Hảo còn giống như không có ta lớn, vì cái gì hắn liền lợi hại như vậy? Đại tướng quân nghe được, không nói gì, ai biết hắn vì cái gì lợi hại như vậy, mà lại đại tướng quân cũng trả lời không được, bởi vì Hồ Hảo so với hắn càng nhỏ hơn, thậm chí so con của hắn đều còn nhỏ, trời mới biết hắn vì cái gì lợi hại như vậy. Thế nhưng là bọn hắn trong miệng Hồ Hảo, lúc này ngay tại quân bộ bên trong uống trà, hiện tại mấy đầu phòng tuyến đều không có vấn đề, thậm chí đế quốc mặt phía bắc tới gần Đông Chi quốc phòng tuyến, liên quân tiến công bộ đội đều bị Lý Kình Tùng cho đánh cho tàn phế. Mà tại Đại Hùng bên kia, mấy ngày nay Hồ Hảo điều động 2 triệu viện quân cũng đến, bây giờ còn đang kiên trì, bộ đội liên quân còn không có xé mở phòng tuyến, trung vực mặt phía nam bên kia liền càng thêm đừng nói nữa. Trung Linh Quốc lục quân bộ đội không hề động, chính là xuất động không quân bộ đội, mấy ngày nay không quân bộ đội song phương tiêu hao đều không khác mấy, bộ đội liên quân cũng không thể xé mở phòng tuyến. Tương phản, Hồ Hảo bên này còn phái không ít viện quân đi qua tăng cường phòng tuyến, chỉ cần tiền tuyến không đáng sai lầm lớn, cơ bản không có vấn đề. Cho nên hiện tại Hồ Hảo mới có nhàn tâm cùng những tướng quân ở quân bộ kia ngồi cùng một chỗ uống trà thảo luận tác chiến sự tình. Những tướng quân ở quân bộ kia hiện tại tâm tình cũng không tệ, trước đó bọn hắn còn lo lắng đế quốc rốt cuộc có thể hay không giữ vững công kích mãnh liệt như vậy, hiện tại xem ra là không có vấn đề. Lần này đánh tốt, ta cân nhắc tỉ mỉ một chút, là chúng ta phản kích kịp thời, có thể là chúng ta làm rối loạn liên quân kế hoạch. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, cười nói, những người khác thì là cười nhìn xem Trương Đức Bưu. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1049. Để các ngươi kiến quốc. Minh quân những quốc vương kia hiện tại còn phiền muộn, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Hồ Hảo thế mà còn có thể đứng vững, chẳng những đứng vững còn cho bọn hắn mang đến phiền phức, đồng thời liên quân bên kia thương vong còn rất nặng. Mà Hồ Hảo thì là cùng những tướng quân ở quân bộ kia cùng một chỗ uống trà thương lượng tiền tuyến chiến sự. Trương Đức Bưu ở nơi đó nói, lần này có thể đánh tốt như vậy cũng là bởi vì sớm phát động công kích, để minh quân cùng liên quân bên kia đều không có chuẩn bị kỹ càng. Ừ, có đạo lý, ngươi nhìn mấy ngày gần đây liên quân, trang bị của bọn họ tốt hơn nhiều, nhưng là vô dụng, bọn hắn tiền tuyến quân tâm đã có chút tàn, thấy được nhiều như vậy thương vong, bọn hắn đều sợ hãi. Mặc dù nói liên quân những binh lính kia không sợ chết, thế nhưng là thấy được như thế lớn thương vong, bọn hắn nhưng lại không sợ cũng sẽ bắt đầu sợ hãi. Dù sao như thế hy sinh thế nhưng là quá nhanh, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. La Tín nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Ừ, hôm trước ta cho Liễu viện trưởng bên kia phát đi một cái thông chi, muốn hắn bồi dưỡng nhiều một chút hành chính nhân viên, chúng ta bên này viện hành chính nhân viên công tác vẫn là hơi ít. Kế tiếp, Đông Chi quốc cùng Đông Ninh quốc, chúng ta khẳng định là đặt vào đến bản đồ ở trong, mặt phía nam bên kia còn có càng nhiều thổ địa, mặc dù bây giờ rất nhiều thổ địa là không có bao nhiêu dân chúng ở bên kia sinh hoạt. Nhưng là, hay là cần hành chính nhân viên đi qua, chỉ có bọn hắn đi qua, dân chúng mới có thể di chuyển đến bên kia đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó. Nói với bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu, đế quốc hiện tại khuyết trương quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Ta bây giờ nghĩ đến một câu, không phải chúng ta quá lợi hại, mà là địch nhân quá vô dụng, nhiều quốc gia như vậy. Mà lại Trung Linh quốc trước đó thế nhưng là cả cái thời gian đệ nhất đại quốc, lại là cái dạng này, cái này để cho ta thật không nghĩ tới, nhìn lại, chúng ta khống chế toàn bộ Trung vực là không có vấn đề. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó vừa cười vừa nói. Ừ, lần này tác chiến về sau, ta cần phong mấy cái vương ra để bọn hắn trấn thủ đế quốc tứ phương, cho nên tiền tuyến những tướng quân kia đều có cơ hội. Hồ Hảo nghe được. Khẽ gật đầu nói. Phong vương. Giang Khải bọn hắn nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, khác phái vương, mặc dù không nhất định là thế tập võng thế, nhưng là khẳng định là thân vương, cho nên tất cả mọi người có cơ hội, nếu như chúng ta toàn bộ có thể đánh xuống Trung vực, thậm chí liên quân bên kia những cái kia trọng yếu quốc gia. Như vậy đế quốc sẽ cho phép hôn tước kiến quốc. Ta sẽ cho bọn hắn một lần nữa phân chia đất tốt địa, để bọn hắn ở bên kia thành lập quốc gia của mình. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Tin tức này, hắn còn là lần đầu tiên ở trong nước nói, trước đó chính là cùng Triệu Ngạo còn có Trương Đức Bưu nói qua, những người khác, Hồ Hảo đều không có tiết lộ qua. Bệ hạ. Lúc này, Giang Khải, La Tín Tiêu toàn ba người bọn hắn đều là phi thường khiếp sợ nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn căn bản liền không tin lỗ tai của mình. Ha ha, yên tâm, ba người các ngươi khẳng định có thể kiến quốc, bất quá cụ thể địa phương nào, đến lúc đó ta quyết định, các ngươi cũng không thể chọn địa phương. Hồ Hảo cười nhìn xem bọn hắn nói. Không chọn, không chọn, bệ hạ chúng ta không chọn, bệ hạ ngươi nói là sự thật. La Tín âm thanh kích động đều có chút biến hình, nhìn chằm chằm Hồ Hảo hỏi. Đương nhiên là thật, Trung vực lớn như thế, làm sao có thể chỉ có một quốc gia, mà lại, ta cũng không quản được nhiều như vậy. Cho nên, khẳng định là muốn để các ngươi kiến quốc, các ngươi có thể cùng tiền tuyến tướng quân nói cho bọn hắn đánh xuống thổ địa, có thể là bọn hắn đế quốc đã đầy đủ lớn, không cần nhiều như vậy thổ địa, đến lúc đó, chấm điểm cho bọn hắn. Hồ Hảo cười nói, ừ bệ hạ cái này, chúng ta trước đó còn tưởng rằng chỉ là sẽ điểm thổ địa, nhưng là thật không nghĩ tới bệ hạ sẽ để chúng ta kiến quốc. Giang Khải cũng rất kích động nói, ừ Trung vực tại chiến tranh trước đó, có 47 quốc gia, ta là nghĩ như vậy, đế quốc hôn tước đều sẽ kiến quốc, đương nhiên kiến quốc về sau, các ngươi quốc thổ diện tích khả năng không có những cái kia quốc gia lớn lớn. Nhưng là khẳng định cũng sẽ không nhỏ, chỉ phải thật tốt kinh doanh cũng có thể phát triển thành coi là cường quốc, mà lại cụ thể là thế nào điểm A, làm sao quản lý A, đến lúc đó chúng ta còn phải ngồi cùng một chỗ thương lượng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó vừa cười vừa nói. Cái này, bệ hạ, nếu như tiền tuyến những tướng quân kia biết tin tức này còn không điên rồi, đến bao nhiêu quân địch bọn hắn cũng sẽ xử lý. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, cũng rất khiếp sợ nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta chính là hy vọng như thế. Hồ Hảo cười nói. Các ngươi yên tâm đi, kẻ lỗ mãng nói với ta qua mấy lần, nói hắn không có cách nào quản lý một cách như thế lớn quốc gia, muốn điểm cho các ngươi trước đó nói là điểm cho các ngươi thổ địa, lúc kia là đế quốc diện tích chính là lớn như thế. Thế nhưng là một khi chúng ta thật sự có thể toàn diện chiếm lĩnh Trung vực, Như vậy đế quốc diện tích liền lớn, không có khả năng trung vực chính là một cái đế quốc, bởi vậy hắn muốn phân ra đến, để các ngươi kiến quốc đi. Tin tức này, các ngươi yên tâm truyền cho bên ngoài tác chiến tướng sĩ là được, cụ thể là cái gì phương án, bây giờ còn chưa có định, bởi vì chúng ta đều còn không có đánh xuống, nhưng là chuyện này, là khẳng định. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, cũng cười nói với bọn họ. Bệ hạ đại tướng quân, nếu như tiền tuyến tướng sĩ biết tin tức này, thật sẽ nổi điên. Giang Khải thì là cười nói. Ừ, hiện tại chính là muốn xử lý minh quân cùng liên quân dễ nói trang bị của bọn họ mặc dù đạt được minh quân tăng cường, nhưng là bọn hắn thời gian huấn luyện quá ngắn, bọn hắn khả năng còn chưa quen thuộc trang bị, mấu chốt là minh quân, trong đó mấu chốt nhất là hai quốc gia, một cách là Trung Linh Quốc, một cách Tây Diệp Quốc. Tây Diệp Quốc hiện tại đại hùng ở bên kia tiêu hao, như vậy thì là Trung Linh Quốc, Trung Linh Quốc ta hiện đang một mực không hề động hắn. Không phải là không thể động, là chúng ta cần thời gian, cần bên kia dân chúng tiếp nhận chúng ta thống trị thời gian. Để bọn hắn biết, đế quốc của bọn hắn thế nhưng là liên hợp liên quân đến đánh chúng ta, mặc kệ chúng ta có chỗ nào không đúng, bọn hắn liên hợp liên quân chính là bọn hắn không đúng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ừ, bệ hạ, ngươi cách này cân nhắc là đúng, chúng ta muốn trường kỳ thống trị những địa phương kia. Không thể trấn an dân tâm, khẳng định là không được, như thế bọn hắn sẽ loạn, đến lúc đó mỗi ngày phản loạn, bộ đội đế quốc vậy thì không có ngừng. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, Trung Linh Quốc bên kia, trước tiêu hao bọn hắn máy bay, đúng, hiện tại không quân của chúng ta tác chiến như thế nào? Thương vong còn là rất lớn a. Hồ Hảo ngồi ở nơi đó, nhìn xem La Tín hỏi. Ừ, rất lớn. Nhưng là bệ hạ ngươi vừa rồi cũng nói, chúng ta cần thời gian, cho nên bây giờ còn có thể đứng vững, cũng may chúng ta có huyên để đặc chủng đoàn tại cứu bọn họ, cho nên máy bay một khi bị đánh trúng, phi công liền sẽ nhảy dù. Về tới sân bay về sau, chúng ta sẽ cho bọn hắn mới máy bay đi bay, bất quá, kiểu mới máy bay bây giờ còn chưa có khởi động, chỉ cần bệ hạ ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta kiểu mới máy bay, lập tức liền có thể lên không tác chiến. La Tín ngồi ở chỗ đó nói với Hồ Hảo, hiện tại chính là chờ mệnh lệnh của Hồ Hảo. Chờ một chút, hiện tại chỉ cần chúng ta có thể chịu được, thì chờ một chút, ta đang chờ một chuyện phát sinh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, nói với La Tín. Còn chờ cái gì? Trương Đức Bưu nghe được, liền nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Chờ minh quân đối Đông Ninh Quốc chi viện, Đông Ninh Quốc rõ ràng là không thể chống nổi, nếu như minh quân trong vòng 5 ngày không trợ giúp, như vậy Đông Ninh Quốc liền phải mất nước. Ta xem một chút hắn Triệu Ngạo rốt cuộc là cân nhắc thế nào. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu bọn hắn giải thích nói. Minh quân khẳng định sẽ tiếp viện a. Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Vậy cũng không nhất định. Hồ Hảo nghe được. Lắc đầu nói, cái này bọn hắn chẳng lẽ dám không tiếp viện? Tiêu Toàn tiếp tục hỏi, hiện tại còn không biết Triệu Ngạo có khả năng tiếp viện cũng có khả năng không tiếp viện. Tiếp viện lý do chính là một khi Đông Ninh Quốc mất nước, bọn hắn minh quân thực lực liền thấp xuống rất nhiều. Mà chúng ta nếu như tiếp thu Đông Ninh Quốc, chỉnh hợp một chút lực lượng, thực lực của chúng ta sẽ còn tăng cường, đồng thời chúng ta có thể uy hiếp được Trung Thành Quốc, còn có chính là từ phía Đông uy hiếp được Trung Linh Quốc. Không tiếp viện lý do chính là Triệu Ngạo lo lắng tiếp viện cũng vô dụng, nhất là như thế, còn không bằng để bộ đội của hắn ở trong nước phòng ngự chúng ta, giữ lại bọn hắn lục quân. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối bọn hắn phân tích nói. Nếu như tiếp viện đâu, chúng ta kiểu mới máy bay hơi một tí. La Tín mở miệng hỏi. Động, tăng viện liền động. Nói rõ hắn còn có may mắn tâm lý, lão tử liền ăn hết viện quân của hắn bộ đội. Nếu như không tiếp viện, chúng ta trước hết không nổi, chờ các loại tình huống lại nói. Hồ Hảo nói với La Tín, La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi còn là muốn kéo dài thời gian. Trương Đức Bưu minh bạch Hồ Hảo cân nhắc, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này, tại minh quân cùng liên quân bên kia, những quốc vương kia thượng tuyến, Hôm nay lại là bọn hắn ước định cẩn thận họp thời gian, lúc này, những quốc vương kia phát hiện một cái gương mặt mới, đương nhiên, bọn hắn đều biết. Các vị bệ hạ tốt, ta là Đông Ninh quốc thái tử Ninh Thành Lượng, phụ hoàng ta hiện tại thân thể có việc gì, hiện tại để ta tới giám thị toàn bộ đế quốc sự vụ. Ninh Thành Lượng thượng tuyến về sau, đối những quốc vương kia nói. Ninh Cường Kỳ bệ hạ thế nào? Triệu Ngạo nghe được, giật mình hỏi. Liền mấy ngày sự tình, làm sao lại thân thể xảy ra vấn đề? Ừ, tạ ơn Triệu Ngạo bệ hạ quan tâm, phụ hoàng ta mấy ngày hôm trước bởi vì chiến sự tiền tuyến sự tình có chút mệt nhọc, vấn đề nhỏ, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Phụ hoàng lúc đầu muốn đích thân tới, nhưng là ta khuyên nhủ hắn thay thế phụ hoàng đến đây họp, cái này không có vấn đề chứ? Ninh Thành Lượng mỉm cười mở miệng hỏi. Cái này đương nhiên không có vấn đề, ngươi là Đông Ninh quốc thái tử, tương lai quốc vương, đương nhiên là không có vấn đề. An Đức Liệt nghe được, lập tức nói không có vấn đề, cái khác quốc vương thì là mỉm cười khẽ gật đầu. Tạ ơn các vị bệ hạ. Ninh Thành Lượng nghe được, cũng hơi cười nói. Tốt, mọi người đều đến đông đủ, hiện tại liền nói chuyện chính sự đi, gần nhất tiền tuyến chiến sự đánh coi như có thể. An Đức Liệt nhìn xem bọn hắn nói. Coi như có thể. Lúc này, Diệp Thần Húc nghe được, hoàn toàn không thể hiểu được, cứ như vậy còn có thể.